Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Thúy Hiền. Quý vị đã từng ăn thịt chuột bao giờ chưa? Thuận thì đã từng ăn rồi, ngày còn nhỏ, lớn và lâu lắm thì cũng chưa có ăn lại. Nghĩ thì Thuận cũng hơi nhợn nhợn, nhưng mà Thuận nghe đồn là nó rất là ngon vì Thuận ăn từ lúc nhỏ xíu nên là Thuận không còn nhớ cái hương vị của nó ra sao nữa. Nhưng mà nhiều người nói ăn rất là ngon. Và tại sao Thuận lại nói như thế? Bởi vì cái câu chuyện ngày hôm nay nó liên quan tới cái chủ đề ăn thịt chuột. Mời mọi người cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Buổi tối, con kênh cuối thôn trở nên dập dềnh mãnh liệt. Từng đợt sóng vỗ xô lại vào bờ, nước bắn tung tóe lên những bụi cỏ mọc sát mép kênh. Trăng non treo lơ lửng, lẩn khuất trong từng đám mây lững lờ. Đâu đó thấp thoáng cái thứ ánh sáng đỏ mờ nhạt, mờ tới nỗi, chẳng thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra. Ngôi nhà ông Hoàn vẫn còn sáng đèn, mâm cơm còn chưa kịp dọn lên, thì đã nghe thấy ngoài cổng có tiếng gọi ý ới. Bác Ngoạn ơi! Bác Ngoạn! Hình như là Dốc, con trai ông bà Vừng, cách nhà ông Hoạn mấy căn. Ông Ngoạn đang cởi trần, vừa mới tắm xong tóc còn chưa kịp khô, liền hớt hải chạy ra. Ơi ơi, thằng Dốc đấy phóng, gọi bác có chuyện chi? Quả nhiên người tới là Dốc, anh mới đi làm xa về, tranh thủ mấy ngày lễ thăm nhà dăm ba ngày rồi lại đi tiếp. Năm nay Dốc vừa tròn 40 tuổi, nghe nói làm việc cứ xa xứ lắm tiền lắm, ấy vậy mà vẫn chưa vợ con gì cả. Thấy bác Ngoạn đi ra, Dốc gãi đầu gãi tai cười cười nói. Bố cháu làm mâm cơm, mời bác sang uống chén rượu ạ. Ông Ngoạn gật đầu, vỗ vai Dốc, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi khen ngợi. Chà chà, mấy năm không thấy về, dạo này trông đẹp trai cao ráo quá. Tiền kiếm đủ rồi thì lo mà cưới vợ sinh con đi, bố mẹ cháu lo ngày ngay suốt đấy. Dốc cười ha hả. Trước khi về còn không quên nói với theo. Chuyện vợ con để sau đi ạ. Tối nay bác cháu ta không say không về. Ông Ngoạn gật đầu đi vào trong góc bếp, lấy ra chai rượu nếp đã ủ liền mấy năm để mang sang nhà ông Vừng chung vui. Thấy chồng chuẩn bị đi, bà Cúc bèn chạy ra kéo tay ông Ngoạn can dặn. Uống vừa phải thôi, sang nhà người ta say ói ra đấy mang tiếng lắm. Tôi biết rồi, bà cứ nói lắm. Ông Ngoạn hậm hực, cắp chai rượu nếp bên vai rồi xỏ dép, nhanh chóng rảo bước ra ngoài đường. Lâu lắm rồi mấy nhà hàng xóm chưa tụ tập nhậu nhẹt gì với nhau. Ông Ngoạn lại bị vợ con quản thúc vì cái thói uống rượu vô tội vạ, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe nên không cho uống nhiều. Đầy lúc ông Ngoạn thèm nhỏ dãi, nhân lúc nào vợ con đi vắng thì xuống bếp nhấp vài ngụm cho bớt thèm. Sau này bà Cúc phát hiện ra, một sống một chết đe dọa. Nếu ông còn tự ý uống rượu nữa thì bà làm liền cái đơn, bỏ quách ông đi cho đỡ mệt thân. Tối nay may mà nhà ông Vừng làm cỗ mời sang nhắm nên ông Hoạn mới có cớ mà say cho bỏ cơn thèm. Chẳng mấy chốc căn nhà cuối thôn sáng trưng đèn đã xuất hiện ngay trước mắt. Nhà vợ chồng ông Vừng thuộc vào dạng khá giả trong làng, lại chỉ có độc một thằng con trai. Nhà giàu lắm của, ấy thế lại khan hiếm con cái. Nói há chẳng phải đầy lần ông Hoạn và mấy người khác tụ tập với nhau, nói rằng nếu vào thời nay á, có mà vợ chồng khéo bỏ quách nhau rồi ấy chứ. Đời thuở sinh con không sinh được, tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Hai vợ chồng thui thủi một mình cô quạnh, còn thằng con trai đi làm ăn xa xứ biệt tăm biệt tích vài năm liền. 40 tuổi đầu mà vợ con còn chưa có. Nhưng nói chung chỉ là những lời vụng trộm thế thôi, chứ đến tai ông Vừng có mà chết. Lúc ông Ngoạn vào đến nơi, trong nhà đã có thêm mấy người hàng xóm nữa. Dốc đang phụ bố mẹ dọn thức ăn ra mâm, cười nói tíu tít. Bác Ngoạn đây rồi, mau lại đây. Ông Vừng vẫy tay chào hỏi, tay còn lại thì xách theo hai cút rượu đầy ấm áp. Ông Ngoạn đặt chai rượu nếp xuống mâm, quay sang nói với mấy người hàng xóm. Tôi ủ lâu lắm rồi đấy, này nhà chú Vừng có cỗ liền mang sang góp vui luôn. Ai chà, rượu quý, rượu quý. Mọi người cười ồ lên, nhanh chóng ngồi quây quần bên mâm cơm. Từng đĩa thức ăn nóng hổi, bốc mùi thơm phức bay lên, xộc vào cánh mũi khiến bụng dạ ai nấy đều kêu ọt ẹt vì đói. Ông Ngoạn chăm chú nhìn mâm cơm, quan sát thật kỹ hồi lâu rồi nói. Thịt này là thịt chuột hả? Mọi người khựng lại, nhìn thấy từng đĩa giả cầy thịt nướng múp mỡ trưng ra trên mâm mà ứa nước miếng. Ông Vừng gật cổ tự đắc đáp. Đúng rồi, thịt chuột đồng hiếm có đấy. Chiều nay hai bố con tôi đi bẫy hết cả buổi mới được mấy con. Còn nào còn nấy béo múp míp. Thời giờ thịt gà, thịt cá ăn lắm chán rồi. Nhậu là phải thịt chuột nó mới tốn mồi. Nào các bác, nâng chén mừng con trai tôi về chơi nhà nào. Tiếng cụng ly vang lên leng keng. Người nào người nấy uống hết chén này cho tới chén khác, mồm miệng bóng nhảy mỡ. Thịt chuột này vừa béo vừa ngậy, ăn vào đã đến nghiện, ai cũng tấm tắc khen. Nhất là Hổ, một tay buôn lợn khét tiếng ở thôn, cũng phải gật gù khen ngợi. Bác Vừng khéo bắt nhỉ, thịt chuột săn chắc lại ngọt nước trắng khác gì thịt gà. Lâu lâu mấy chú cháu anh em làm bữa đúng là mồi ngon hiếm có. Dốc rót rượu cho mọi người, hai má đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ say khướt. Chẳng giấu gì bác, đợt này cháu về là để kiếm vợ. Bác nào có mối ngon thì giới thiệu cho cháu với, kẻo bố mẹ cháu rầy suốt thôi, đau hết cả đầu. Nghe Dốc nói vậy, hai mắt Hổ sáng lên. Anh ta vỗ vai Dốc, cụng chén rồi thì thầm. Chú Dốc nói thật à? Nghiêm túc đấy chứ. Dốc gật đầu kết rụp, thành thật nói. Em nói dối gì anh, từ xưa tới nay cái tính em cũng nhát gái, chẳng làm quen được em nào. Giờ 40 tuổi rồi, cha mẹ cũng đã già, trông chờ có đứa cháu nối dõi. Khổ nỗi. Nói tới đây mặt Dốc buồn thiu, khẽ thở dài một tiếng. Họ ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó khều vai Dốc thì thầm. Được rồi, nếu chú muốn đi hỏi vợ thì ngày mai qua nhà anh sớm. Anh dẫn chú đến một nơi. Nhưng mà anh chỉ là người mai mối, còn tiến triển thế nào thì phụ thuộc hết cả vào chú đấy. Dốc nghe vậy thì mừng rơn, vội vàng cảm ơn Hổ. Ôi thế thì được quá, chăm sự nhờ bác. Nói xong Dốc gắp một miếng thịt chuột thật to, thật béo, đặt vào bát của Hổ thay cho lời cảm ơn. Suốt mấy giờ đồng hồ, mọi người cười nói ồn ào, rót hết chai rượu này cho tới chai rượu khác. Mâm lớn đầy thịt chuột cũng vơi dần, chỉ còn lại những mẩu xương đã nhai nát thành bã. Mãi tới tận quá 10 giờ đêm, mấy người đàn ông mới loạng choạng ra về. Dốc cũng thấm mệt sau một chầu rượu bí tỉ, tập tễnh lê lết về phòng ngủ của mình. Chờ sau khi dọn dẹp xong xuôi, bà Ngát vợ ông Vừng bèn khều vai chồng, nhỏ giọng hỏi. Chiều nay ông với thằng Dốc bẫy chuột ở đâu mà được nhiều con thế? Ông Vừng đang lim dim mắt nghe vợ hỏi liền thật thà kể lại với giọng điệu đầy tự hào. Chả là chiều nay tôi với thằng Dốc rủ nhau lên đồng bẫy coi thế nào. Ăn lắm gà que chán ngấy rồi. Thằng Dốc mới bảo nay hay đổi sang ăn chuột đồng cho nó bén mồi. Mà nè, bẫy ở ruộng cỡ vài tiếng mà chẳng vớ được con nào, đúng nản luôn trời. Lúc hai bố con tôi định bỏ cuộc thì chợt trông thấy có con chuột đồng to lắm, phải lớn như cái bắp chân, chạy vào bãi tha ma. Cái gì? Bãi tha ma á? Bà Ngát sửng sốt, há hốc miệng nhìn chồng, kinh ngạc thốt không lên lời. Thế nhưng ông Vừng lại chẳng thấy có gì đáng ngại, bèn xua tay cười xòe. Bà để yên nghe tôi kể tiếp này. Con chuột béo múp, nhìn là biết chuột già ngon lắm. Hai bố con tôi mới hò hét nhau đuổi theo nó vào bãi tha ma, mỗi người một đầu canh. Nó rúc vào trong một đống đất ùn lên cao, trông giống như tổ vối ấy. Thằng Dốc kiếm đâu cái que chọc vào trong cái lỗ, còn tôi chặn ở đầu kia để canh. Nào ngờ một lúc sau, cá một bầy chuột to béo, còn nào con nấy chắc như cây gầu chui rúc ra ngoài hang. Cũng may cho chúng nó, tôi chỉ bắt vài ba con béo nhất về làm thịt đấy, không thì cả ổ chết ngay với tôi. Bà Ngát thẫn thờ nhìn chồng kể. Chẳng hiểu sao toàn thân bà bỗng nổi chẳng chịt da gà lên. Một luồng khí lạnh chạy sộc từ các đầu ngón chân lên tận trên đỉnh đầu. Hồi chiều lúc hai cha con ông Vừng vác cái xô đựng mấy con chuột to về, bà Ngát cũng quên không hỏi xem bắt ở đâu. Bây giờ nghe chồng nói bẫy được chuột ở nghĩa địa không khỏi khiến bà rợn hết cả người. Bà Ngát lắp bắp ngập ngừng nói với chồng. Ông nói này, mấy con chuột đó là chuột đợt ruộng chạy vào hay là chuột chui sẵn trong nghĩa địa? Ông Vừng suy nghĩ hồi lâu sau đó lắc đầu nói. Biết sao được, ăn cũng ăn rồi, bà hỏi chi lắm. Thôi muộn rồi, mau đi ngủ đi. Nói xong ông Vừng quay lưng về phía vợ, nhanh chóng kéo gỗ ngủ khì khì. Chỉ còn mình bà Ngát còn thức, trong đầu không khỏi lo lắng. Trái với cái tính mặc xác đời của ông Vừng, bà Ngát lại cực kỳ tin vào những điều kiêng kỵ thời xưa truyền miệng lại. Nhất là khi người ta rất dè chừng cá chê chui quan và chuột náu trong mồ mả. Bây giờ nghĩ lại sao lại có đàn chuột to y cái bắp chân chứ? Chỉ mới mường tượng ra thôi mà đã khiến bà Ngát rợn hết tóc gáy. Bà cố gắng nhắm mắt, xua tan đi nỗi sợ trong lòng. Tự an ủi rằng đàn chuột kia chỉ là động vật bình thường, chẳng có gì phải bận tâm cả. Sáng hôm sau bà Ngát dậy rõ sớm để ra sông cắt khoai về cho lợn ăn. Tuy gia đình bà thuộc vào diện khá giả nhất xóm, thế nhưng vợ chồng bà lại tham làm, chẳng bao giờ chịu ngơi tay chút nào. Tảng tảng sương, phía trước còn chưa nhìn rõ đường, bà Ngát cắp cái rổ lớn nhanh chóng rảo bước. Những ngôi nhà bên cạnh đều đóng cửa kín mít, chưa có mấy người dậy giờ này. Lác đác vài con chó thấy người đi qua liền gân cổ lên sủa inh ỏi. Bà Ngát bước đi phăm phăm, định bụng kiếm xem chỗ nào khoai non cắt cho ngon. Mấy lần trước toàn vớ phải bụi già, lợn ăn cũng ngao ngán. Sương sớm lạnh lẽo vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ ven đường. Tuy trời xanh trong, song lại lặng gió. Cây cối đứng im bất động, không gian ngột ngạt vô cùng. Con đường làng chưa được đổ bê tông, chủ yếu dân lao động nghèo, nên chỉ có lớp đất sỏi đổ lên rồi chèn thật mạnh xuống. Cả thôn xóm chìm vào im lìm, khiến cái dáng tất tạ của bà Ngát càng thêm phần đơn độc và hiu quạnh. Ra tới ngoài bờ sông, bà Ngát đặt cái rổ mây xuống, cầm con dao cùn trong tay rồi lom khom, men theo những bụi khoai rậm rạp mà tìm kiếm. Lưỡi dao sắc lẹm cắt phăng từng bẹ lá, chỉ trong chốc lát đã gom lại được thành một đống to. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên đều đặn trong màn sương lạnh lẽo. Bà Ngát chăm chú cắt xén, thỉnh thoảng lại đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lăn dài bên gò má. Tới tận khi bình minh dâng lên, bà Ngát mới dừng lại nghỉ ngơi đôi chút. Tuy nhiên ngay khi bà Ngát đứng dậy, chợt bà thấy có chút gì đó không phải. Dường như những luống khoai hôm nay có gì đấy rất quái lạ. Mặt đất bị xới tung tóe, hằn rõ từng vết cào loang lổ, trông giống như móng chân sắc lẹm, cấu véo cả đêm. Một đám lá khoai đã bị dập nát, cành lá gãy rạp, gốc rễ thì lủng lẳng trồi lên. Đầu đầu cũng là những dấu vết bầm dập, rách nát cùng hàng loạt dấu vết nhọn hoắt cào cấu trên nền đất ẩm ướt. Ủa lạ chưa? Ai phá nát hết mương khoai thế này? Bà Ngát nhíu chặt mày lẩm bẩm quan sát. Bà nãy bà chỉ mãi cắt chuỗi luống khoai tươi tốt phía trước mà không để ý tới luống khoai bị dẫm nát này. Bà Ngát ngồi xổm xuống, thử lấy con dao cạo nhẹ trên lớp đất. Bỗng, nơi vị trí mũi dao chọc xuống, đất tơi xốp vô cùng. Khi từng múc đất được xới lên, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi như máu trào ra, ngấm đẫm vào lưỡi dao. Mùi tanh nồng quyện cùng mùi đất ngai ngái làm bà Ngát suýt thì nôn ói. Bà Ngát lấy tay che miệng, mặt đỏ tía tai, vừa sợ lại vừa giật điếng cả người. Chờ sau khi lấy lại bình tĩnh, bà Ngát vội vàng bò rột dậy, chạy đi kiếm khúc que gãy vứt bên mép mương. Ban nãy khi dòng chất lỏng tanh lòm kia trào ra, chính mắt bà Ngát trông thấy dưới lớp đất tơi xốp có thứ gì đó ngọ nguậy, nhất định không phải giun bọ thông thường. Tính bà Ngát lại rất hay tò mò, mà đã tò mò thì phải làm cho ra nhẽ. Chính vì vậy, bà quyết định dùng que bới tung lên để xem là thứ gì đang ẩn nấp, chui rúc dưới đất mà trào máu tươi như thế. Sau khi kiếm được thanh củi khá chắc chắn, bà ngắt bèn quay trở lại vũng đất nhuốm máu đỏ lúc trước. Bà hít sâu một hơi, sau đó dùng thanh củi đâm thật mạnh xuống. Thanh củi lún sâu, ngập tới quá nửa thì kẹt lại. Hình như đầu que đã chọc phải thứ gì đó. Bà ngắt nắm chặt, ngoái ngoái mấy cái. Đang tò mò không biết bên dưới là cái gì, thì bỗng nhiên một đùn đất bắn tung tóe lên, rơi cả vào mắt bà ngắt. Bà chỉ kịp ngã phịch ra đất, thét lên một tiếng. Ơ, à, cái gì vậy? Đất cát bắn vương vãi ra tứ phía, cho đến tận khi bà ngắt hoàn hồn thì mới nhìn kỹ được những gì vừa mới xảy ra. Trong đất, một thứ to bằng bắp chân vừa mới chui lên, toàn thân bốc ra mùi hôi thối. Ban đầu bà ngắt còn tưởng là củ khoai, nào ngờ khi trông thấy rõ, thứ mà bà tưởng là khoai kia lại là một con chuột. Con chuột trắng bệch, toàn thân trụi lông, lớp da trơn trượt và nhăn nheo. Bụng nó căng tròn, đôi mắt đỏ ngầu vằn rõ tia máu, nhìn chằm chằm vào bà ngắt. Cái mũi nhọn hếch lên, để lộ hàm răng nhọn hoắt có vương chút đỏ như máu nhe nanh. Bày ra bộ dạng cực kỳ độc ác, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống bà ngắt. Nó cào cấu bốn chân trong đất, để lại những vệt dài ngoằn ngoèo. Bà ngát hét toáng lên, ném luôn cái rổ xuống đất. Con chuột thoát một cái đã chui tọt vào trong hố đất, để lại tiếng loạt xoạt như hàng trăm cái móng vuốt cào vào lòng ruộng. Trước khi biến mất vào trong cái hố đá, con chuột còn quay lại nhìn bà ngát một lần nữa. Cái miệng nó hơi nhếch lên, giống hệt đang cười với bà vậy. Bà ngát hoảng hồn, toàn thân run lẩy bẩy. Lúc này mặt trời còn chưa ló hẳn, bầu trời còn ánh lên cái thứ sắc đỏ nhợt nhạt. Trong cái ánh sáng nửa mờ nửa tỏ ấy, bà ngát dám thề là chắc chắn mình đã trông thấy cả một dãy hố đất đang từ từ lún dần xuống. Giống như thể bên dưới có thứ gì đó đang rút rỉa chui qua chui lại. Vốn dĩ trước nay, bà ngát chẳng sợ chuột bao giờ. Thế mà hôm nay lại bị con chuột trắng bệch mắt đỏ quái dị kia dọa cho một phen hú vía. Ngẫm đi nghĩ lại, con chuột này bà chưa nhìn thấy bao giờ, cũng chẳng hề biết nó thuộc giống gì. Tuy nhiên khi đối mặt với nó, toàn thân bà ngát cứ lạnh toát, nhất là lúc nhớ lại điệu cười quái quỷ của nó. Không dám nán lại lâu thêm nữa, bà ngát loạng choạng đứng dậy, xách vội cái rổ trống rỗng mà bỏ chạy thục mạng về nhà. Vừa mới tới cổng, bà ngát đã thở hồng hộc không ra hơi. Mồ hôi túa ra đầm đìa, dù trời còn đẫm sương lạnh. Đúng lúc này, ông Vừng đang quét sân, thấy vợ hốt hoảng chạy về, mặt cắt không còn giọt máu, bèn ném cái chổi xuống đất mà đi tới hỏi han. Ôi giời, mới sáng ngày ra bà làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế kia? Bà ngát hổn hển lấy tay ôm ngực khó nhọc thốt được vài câu. Ông ơi, ngoài ruộng khoai lạ lắm. Chính mắt tôi trông thấy có con chuột to trắng nhợt, mắt đỏ tươi, giống như vừa chui từ đất mã ra ấy. Ông Vừng há hốc miệng nhìn vợ, nghe vậy thì bật cười khùng khục, phẩy tay tặc lưỡi. Cái bà này, già rồi để ngớ ngẩn đấy, chỉ giỏi dọa thiên hạ. Chuột ở đâu mà chẳng có, to béo thế mới ngon thịt chứ sao. Hôm qua, cha con tôi bắt ở nghĩa địa có sao đâu. Mọi người ăn còn khen ngon ngọt đấy thôi. Mà chuột trắng á, thì là chuột bạch. Ở quê mình á, đào đâu ra cái thứ chuột đấy. Bà cứ trông gà hóa quốc thôi. Thấy chồng không tin, bà ngát dậm chân thình thịch, hai mắt trợn tròn phản bác. Lúc nào ông cũng chỉ biết nhậu nhẹt. Tôi nói thật đấy, chính mắt tôi nhìn thấy nó. Chuột trong nghĩa địa không phải chuột thường đâu. Người xưa vẫn bảo cái giống khỉ ấy ăn cái gì trong mạ thì cũng nhiễm âm khí, có khi còn hóa tinh. Hôm qua ông dám bắt ở bãi Tha Ma, nay tôi lại gặp phải con chuột trắng mắt đỏ, sợ lắm. Chỉ e nhà mình rồi chẳng yên đâu. Nói chưa dứt câu, ông Vừng đã bực mình mắng vốn. Bà thôi đi, đừng có ăn nói rông rải nữa. Ngày xưa đói khổ bỏ mẹ, thịt chuột còn hiếm có mà ăn đấy. Thời nay có cơm ăn áo mặc đủ đầy, hở tí liền kiêng khem vớ vẩn. Đâu, bà dẫn tôi ra. Tôi mà bắt được con chuột trắng mắt đỏ như bà nói, tôi cho bén riềng mẹ ngay. Ngồi đấy mà huyên thuyên tào lao. Bà ngát tức lắm, nhưng biết nó không nói lại được chồng nên cũng thôi. Nghe tiếng bố mẹ cãi vã qua lại, Dốc tỉnh cả ngủ. Anh vươn vai mấy cái rồi dạo bước ra ngoài. Vừa hay nghe thấy tiếng bố mình mắng mỏ ở sân. Đúng là đàn bà, chỉ được cái nhiễu sự. Chuyện gì vậy hả bố? Dốc ngạc nhiên đến gần chỗ ông Vừng. Thấy con trai đã dậy, ông Vừng cũng không muốn làm anh nghĩ ngợi, liền lắc đầu cho qua. Sau đó khoác vai Dốc hỏi han. Thế nào, về nhà nghỉ ngơi có khỏe khoắn hơn không con? Dốc cười cười đáp. Đương nhiên về nhà phải thích hơn chứ ạ. Chốc nữa con ra ngoài có hẹn với anh Hổ, chắc về muộn, bố mẹ không phải chờ cơm con đâu nha. Nghe nói con trai đi đâu đó với Hổ, ông Vững mừng quính. Đi kiếm vợ hả con? Trời ơi mừng quá, nhớ tới gặp người ta phải ăn nói lịch sự, dẻo mồm xíu thì con gái mới thích nghe con. Chầu này mày lấy được vợ, bố lập di chúc sang tên cái nhà này cho vợ chồng mày luôn. Dốc cười khanh khách. Thôi con thay quần áo để chuẩn bị đi đây. Nhìn theo bóng dáng hớn hở của Dốc, ông Vừng cũng thở phào một tiếng, âm thầm cầu mong cho mọi việc suôn sẻ, để cuối năm vợ chồng ông còn có cháu bé ẵm. Cách đó không xa, bà Cúc cũng vừa mới đi chợ về, chưa kịp vào tới trong nhà đã làu bàu mắng nhiếc. Rượu chè cho sướng thay rồi nằm vật từ đêm đến giờ không thèm dậy đỡ việc cho vợ. Từ lần sau đừng hòng vác xác đi uống rượu uống chè nữa. Sau đêm hôm qua, ông Ngoạn say khướt như điếu đổ, nằm bẹp từ đêm cho đến bây giờ. Không những ói liền mấy lần đầy ra chăn chiếu, làm bà Cúc phải lau dọn mệt phờ người. Mà ông Ngoạn còn lẩm bẩm nói mớ suốt cả đêm. Bà Cúc tức điên người, chỉ đợi chồng tỉnh lại là sẽ chửi cho một trận ra nhẽ. Ông Ngoạn ơi, giờ còn chê tỉnh rượu hả? Mau dậy ra đỡ tôi một tay cái, nặng quá. Bà Cúc khẽ nệ khiêng bao cám cỏ mới mua về, định bụng mang vào trong bếp. Song vì nặng quá, sức bà yếu không thể bê nổi, nên mới đành nhờ tới chồng mình. Thế nhưng dù cho bà Cúc gọi đến khàn cả họng, ông Ngoạn vẫn im phăng phắc. Chợt trong đầu bà bỗng dấy lên một cơn ớn lạnh, linh cảm có chuyện gì đó không được tốt. Bà Cúc hớt hải chạy sộc vào trong buồng. Đến giường ngủ của hai vợ chồng, trên chiếc giường cói, ông Ngoạn nằm thẳng đờ, hai mắt nhắm nghiền, lặng thinh như khúc gỗ. Nước da ông trắng bợt, đôi môi tím tái hệt chúng phải độc. Các đầu ngón tay cứng ngắc, khi chạm vào liền truyền tới cảm giác lạnh toát. Bà Cúc hoảng hốt lay mạnh vai chồng, lắp bắp lên tiếng gọi. Ông nó ơi, ông nó, sao vậy hả ông ơi, ông mau tỉnh lại đi. Tuy nhiên đáp lại tiếng gọi ý ới của bà chỉ là âm thanh rên hừ hừ phát ra từ cổ họng ông Ngoạn. Bà Cúc chưa kịp giữ bình tĩnh thì từ dưới lớp chăn mỏng đang đắp hở ngang hông ông Ngoạn, một con chuột trắng toát với đôi mắt đỏ ngầu chui ra, nhe răng khè khè nhìn bà chòng chọc với vẻ vô cùng độc ác và tinh quái. Trên chiếc giường cói, ông Ngoạn vẫn nằm im lìm, mặc cho bà Cúc điên cuồng lay vai. Ông chẳng hề có phản ứng, cứ nhắm chặt hai mắt. Mí mắt của ông như bị đổ phải keo, dính chặt vào nhau, làm cách nào cũng chẳng thể nào rứt ra nổi. Nước da ông cứ ngày một tái đi. Nếu quan sát kỹ hai bên môi, ắt sẽ thấy rõ những chấm nhỏ như mũi kim châm, vằn vện các tia máu li ti. Bà Cúc ôm vai chồng hét toáng lên gào thét. Ông ơi, ông tỉnh lại đi, Ngoạn ơi. Ông Ngoạn vẫn chẳng hề cựa quậy, chỉ có lồng ngực phập phồng thoi thóp, hơi thở lúc thì ngắt quãng, lúc thì dồn dập, thỉnh thoảng rít lên khò khè, hệt như có vật gì nghẹn trong cổ họng. Tay chân bà Cúc nhũn ra, khó khăn lắm mới chạy được tới sân, khóc lóc gọi với sang nhà hàng xóm. Có ai không? Cứu chồng tôi với, chồng tôi chết mất thôi. Tiếng khóc ai oán của bà Cúc làm dân làng nhốn nháo hết cả lên, vội vàng hùa nhau chạy sang. Có mấy người đàn ông nhà sát gần đó đến đầu tiên, xông thẳng luôn vào trong giường. Bà Cúc, tình hình sao rồi? Trời đất ơi, sao mà nằm thẳng queo thế này? Các ông đánh cái xe vào đây rồi khiêng ông ta ra chạm coi thế nào? Ông Vững cũng có mặt ở đó, là lối mọi người nhanh chóng cứu lấy. Trong số mấy người hàng xóm tới đây có cả ông Bắc và Hổ, đều trong hội chơi với nhau. Hổ đô con lại sát bên cạnh nhà vợ chồng ông Ngoạn nên có mặt gần như đầu tiên. Anh đỡ lấy bả vai ông Ngoạn, cùng với ông Vừng dốc ông Ngoạn lên, định bụng khiêng lên vai rồi xốc ra ngoài xe máy. Nào ngờ ngay khi vừa mới đặt ông Ngoạn lên vai thì bất ngờ, từ khóe miệng ông ta bỗng trào ra một dòng dịch nhầy đỏ thẫm, phun đầy ra đầu và vai của Hổ. Cái thứ chất lỏng đỏ tươi đặc quánh ấy loang lổ trên áo Hổ, bốc mùi tanh lợm và khắm lặm đến rợn người. Hổ không kịp định thần, gần như hứng trọn hết, dạ dày cuộn trào, cục xuống giường nôn thốc nôn tháo. Bà Cúc đun bần bật, mặt cắt không còn giọt máu, hét lên một tiếng. Bà con ơi, cứu với, ông nhà tôi chết mất rồi, sao lại phun máu ra thế này? Bấy giờ toàn bộ những ai đang có mặt ở đó đều nhốn nháo hết cả lên. Sắc mặt người nào người nấy đều trở nên trầm trọng, nhất là ông Vừng. Tối hôm qua bọn họ còn ngồi uống rượu với nhau, tự nhiên ông Hoạn lại xảy ra chuyện này. Nói chẳng phải, nhớ bị làm sao thì ông Vừng cũng khó ăn, khó nói. Bà Ngát hay tin cũng lật đật chạy đến, vừa hay chứng kiến cảnh tượng ông Hoạn ói ra vũng máu. Bà vội vàng chạy ra hiên nhà lấy cái khăn mặt đang phơi rồi nhúng ướt, sau đó mang vào cho bà Cúc. Này, này, mau lau miệng cho ông ấy rồi chở ra trạm ngay. Bà Cúc nhận lấy vừa lau miệng cho chồng vừa mếu máo khóc lóc. Ông ơi, sao người ông cứ lạnh ngắt thế này? Ông ơi, tỉnh lại đi ông ơi, thằng Năng nó còn chưa lấy vợ mà. Năng là con trai út nhà ông Ngoạn, năm nay mới 20, chưa lấy vợ, còn đang đi làm phụ hồ ở xóm bên. Có lẽ chưa ai báo tin nên mấy đứa con nhà bà Cúc vẫn không hay biết bố gặp nạn mà về. Đợi lau máu xong, ông Vừng và mấy người khác xúm vào khiêng ông Ngoạn lên. Do ông Ngoạn có khung xương to nên khá nặng, đám đàn ông vừa khiêng vừa khệ nệ hò hét nhau, ngắc ngứ mãi mới đưa ra sân được. Họ không dám khiêng ông Ngoạn nữa, cởi hẳn cái áo nhuốm máu mà ném vào bao rác bên ngoài. Chỉ dám dắt xe máy chở ở đó, đợi dìu ông Ngoạn lên xe rồi chở luôn ra trạm. Nào ngờ, ngay lúc sắp sửa đặt được ông Hoạn lên xe, toàn thân ông Hoạn bỗng co giật đùng đùng như người bị động kinh. Hai mắt ông mở toang hoác, tròng trắng lộn cả ra ngoài. Chỉ còn thấy hai hốc mắt vằn lên những tia đỏ tươi như máu bầm tụ lại. Hai bàn tay ông khua loạn xạ lung tung, đấm thủng thụp vào mấy người đang đỡ lấy mình, làm họ đau điếng kêu lên một tiếng. Trời ơi, ông Hoạn bị làm sao vậy? Ông Ngoạn trợn ngược mắt há to cái miệng, lưỡi ông tím đen, lại xuất hiện chi chít những cái lỗ nhỏ li ti như bong bóng. Một số cái mụn vỡ bốp túa ra cái thứ chất dịch màu vàng loang lổ, phả ra mùi khắm đặc xoắn. Từ trong cuống họng, một tràng tiếng éc éc khàn đục bật ra. Tiếng rít nghèn nghẹn the thé chẳng phải tiếng người, giống hệt như tiếng đàn chuột chin chít ré lên khi bị bóp cổ. Vừa rít, ông vừa phun ra phì phì cái chất dịch đỏ tanh nồng thối khắm. Trong đám dịch ấy còn lẫn cả những màu lông đen và các mảnh xương nhỏ, trắng hếu, vương vãi khắp ngoài sân. Đám người đang khiêng kinh hãi hốt hoảng buông tay ra. Cả người ông Hoàn rơi phịch xuống đất, dãy này đành đạch như cá mắc cạn trong vũng dịch tanh thối. Bà Cúc gào thét lao tới ôm lấy chồng, nước mắt chảy ra giàn giụa. Ông ơi, ông làm sao thế này hả ông? Các ông các bà ơi, xin hãy cứu lấy chồng tôi với. Bà Cúc vừa mới dứt câu, bỗng ông Hoạn ngồi bật dậy, ngửa cao cổ lên để vằn cả những đường gân đen sì. Da mặt ông trở nên sần sùi, loang lổ các tia máu ngoằn ngoèo như rễ tre. Trong lúc bà Cúc và mọi người chưa kịp phản ứng thì ông Hoạn đã há to cái miệng, quay hàm bệnh ra, nhè hàm răng vàng ợn và sắc nhọn mà cắn phập một phát thật mạnh vào vai vợ. Lực cắn mạnh tới nỗi hai mắt ông Hoạn vằn đỏ, bà vai gồng lên, da mặt xô hết cả vào. Bị chồng xông vào cắn, bà Cúc đau đớn rú to, máu trào ra đỏ lòm cả áo. Mọi người đổ xô tới, vội xông vào lôi ông Hoạn. Tuy nhiên, ông Hoạn dùng sức mạnh ghê gớm, vừa cắn chặt vào vai vợ không buông, vừa giãy giụa điên loạn. Cứ ai tới gần là ông Hoạn lại nhoài tay vào cào cấu, tấn công mọi người. Từ miệng ông Hoạn phát ra tiếng gào thít the thé, hệt như đàn chuột dính bẫy đang kêu la thét gào. Chỉ trong chốc lát, một miếng thịt u ở vai bà Cúc đã bị giật đứt lìa. Răng ông ấy. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, ông Vừng đứng sát ngay cạnh chợt nhũn hết cả chân, lắp bắp chỉ vào ông Hoạn nói không nên câu. Chính mắt ông Vừng thấy rõ, trong miệng ông Hoạn không còn răng người, mà là một nguyên hàm răng chuột lởm chởm, vàng khè và nhọn hoắt, còn dính bết máu tươi cùng các mẩu thịt vụn vừa bứt ra từ vai bà Cúc. Ông Bác tái mét mặt run bắn, hét toáng lên. Gọi thêm người đi. Nào ngờ vào lúc này ông Hoạn bỗng giằng ra khỏi tay mấy người đàn ông. Sau đó giống như hóa điên, ông lao đầu bỏ chạy thục mạng về phía cái giếng. Dưới sự chứng kiến của mọi người, ông Hoạn đập thẳng đầu vào thành giếng không hề do dự. Bốp, một tiếng nổ tung vang lên chói tai. Đầu ông Hoạn vỡ toác, óc trắng bắn vọt ra tung tóe. Hộp xương sọ nát vụn thành các mảnh nhỏ, hòa trộn cùng óc và máu tươi vương vãi khắp nơi. Trời đất ơi, chết người rồi. Tiếng la hét kinh hãi vang lên khiến cả đám đông trở nên vô cùng hoảng loạn. Kẻ thì bỏ chạy, người thì ngã rúi rụi. Mấy bà hàng xóm yếu bóng vía tận mắt chứng kiến cái chết tức tưởi của ông Hoạn liền trợn trắng mắt lên, ngã rầm xuống đất mà sùi bọt mép. Đàn chó nhà bà Cúc chạy vòng cờn quanh sân, đồng loạt chu lên từng hồi thảm thiết. Trong bãi nghĩa địa cách đó phía xa, từng trận gió lớn bỗng nổi lên ào ào, cát bụi bay lởm chởm khét mù. Những tấm di ảnh bạc phếch ở từng ngôi mộ khẽ rung, dường như cũng đang chao đảo theo cuồng phong báo táp. Đêm khuya cả thôn xóm nhỏ vẫn còn sáng đèn, ai ai cũng xôn xao truyền nhau về cái chết kỳ lạ của ông Hoạn. Mới hôm qua đây, người ta vẫn còn thấy ông Hoạn đi đây đi đó khắp xóm, gặp ai cũng chọc kẹo và cười đùa. Thế mà giờ chỉ còn là cái xác lạnh ngăn ngắt, đắp chiếu nằm im lìm giữa nhà. Vợ con ông Hoạn quỳ rạp bên thi thể, khóc lóc đến nghẹn ứ ở cổ. Bà Cúc cố nén cơn đau vì bị rứt mất một miếng thịt ở vai, gắng gượng mà lo tang lễ cho chồng. Vì ông Hoạn chết vào giờ độc, nên thầy cúng bảo sớm ngày mai mới có thể liệm được. Đêm nay con cháu ông Hoạn thay nhau túc trực bên thi thể, ai nấy đều khóc đến kiệt sức, chẳng thiết ăn uống gì. Nhìn mấy đứa con xót bố nằm vật vã dưới đất, bà Cúc đau đớn vô cùng. Nhà ông bà chỉ có 3 đứa con, 2 con gái đầu đi lấy chồng xa, nghe tin dữ hớt hải, bắt xe về ngay trong ngày. Cuộc sống mấy đứa con bà không suôn sẻ cho lắm, kinh tế eo hẹp, con cái nheo nhóc. Giờ nhìn chúng bỏ việc, bỏ ăn, chỉ biết khóc than gọi bố, bà Cúc càng thêm thương hại. Thân là mẹ, bà tự nhủ không được đổ gục ra, kẻo các con chẳng còn biết dựa vào ai được nữa. Bà đưa vào trong nghỉ ngơi đi, để bố đấy mẹ trông cho. Hoa, cô con gái cả dãy nảy lên mắt đỏ hoe đáp. Không được ạ, mẹ cứ vào nghỉ để 3 đứa tụi con trông bố. Giờ mẹ ốm ra đấy, chị em con sống sao ạ? Nói đến đây Hoa cay sang ôm Điệp và Năng. Ba chị em nấc lên khóc nghẹn từng tiếng. Bà Cúc lau nước mắt buồn bã đáp. Nghe mẹ, mau vào kia ngủ đi. Khi nào mẹ ngủ, mẹ vào gọi. Mẹ còn muốn tâm sự với bố các con mấy lời nữa. Ông ấy ra đi đột ngột quá, chưa kịp chăng chối gì. Mẹ còn nhiều điều muốn nói lắm. Vậy thì tụi con thay phiên nhau ở đây với mẹ nha mẹ. Điệp vòng tay ôm lấy mẹ sụt sịt nói. Bà Cúc lắc đầu nguẩy nguẩy hạ giọng mắng. Vào buồng cho tụi trẻ ngủ sớm đi. Nếu mệt mẹ gọi Năng ra đỡ cho, không phải lo. Biết tính mẹ mình xưa nay cứng cỏi nên ba chị em Hoa đành phải đứng dậy. Âu cũng muốn để lại không gian trống cho mẹ thủ thỉ tâm sự với bố trên chặng đường cuối đời. Còn lại một mình, bà Cúc khẽ thở dài, ngồi xuống đối diện với cái xác. Tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng giờ xác chết đã được phủ kín một lớp vải liệm trắng toát nên cũng đỡ phần nào. Bà Cúc sụt sịt lau khóe mắt thủ thỉ nói. Ông ơi, ông ra đi đột ngột quá. Làm tôi chưa kịp nói gì với ông. Nếu ông có oan khuất gì, ông cứ hiện về nói với tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho ông. Sột soạt. Bỗng bà Cúc vừa dứt lời thì đâu đó trong gian phòng nhỏ vang lên những âm thanh lạo xạo quái đản. Bà khựng lại, tập trung lắng nghe. Âm thanh phát ra cứ như thể có cái gì đó chui rút khắp nơi vậy. Toàn thân bà Cúc nổi từng trận rét lạnh. Tuy mạnh miệng kêu các con về buồng nghỉ là thế, song trong lòng bà cũng sợ hãi không kém. Bà đứng dậy đi tới góc nhà, cầm lấy cái chổi rồi cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Vậy nhưng ngoài âm thanh lạo xạo vẫn vang lên đều đặn kia, bà không còn trông thấy một cái gì cả. Vừa lúc thở phào một hơi, bỗng nhiên bà Cúc nhìn thấy ở phần bụng của ông Ngoạn có thứ gì đó lung lay, phồng lên hẳn một cục to như bụng tay. Bà Cúc điếng người lò dò từng bước tới, run run cầm cán chổi chĩa về phía cái xác của chồng mình. Quả nhiên có cái gì đó đang chui rút dưới lớp vải liệm, cứ trồi lên rồi tụt xuống làm bà Cúc hoảng hồn. Bà hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà thọc mạnh cán chổi vào thứ đó, miệng liên tục lẩm bẩm: Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng, đừng dọa vợ con ông nhé. Dứt câu, bà Cúc gồng người lật phăng tấm vải liệm lên. Lập tức một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt mà có lẽ suốt phần đời còn lại bà không bao giờ quên được. Cái bụng ông Hoạn phập phồng, phình to như cái trống, tốc độ cực nhanh mà mắt thường có thể quan sát được. Phần da thịt vốn đã trắng bệch đang co giật từng cơn, giống như bị ai đó điên cuồng rứt từng miếng thịt ra khỏi khung xương vậy. Bà Cúc há hốc miệng, chưa kịp thét lên thì bất ngờ từ giữa khoang bụng một đường dọc đứt ngang, chia đôi hai rải xương sườn thành đôi nửa. Lớp da trắng héo rách tới đâu, máu me phụt ra tung tóe, bắn đầy mặt bà Cúc tới đấy. Bà Cúc ú ớ lấy tay che mặt, run rẩy tới mức chẳng thể thốt lên câu, cứ thế trợn mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Từ bên trong khoang bụng tối om, những con chuột trắng bạch không có lông, chỉ có lớp da nhăn nheo, trơn tuột đầy quái dị đang lúc nhúc chen lấn nhau. Mắt chúng đỏ lừ, nhấp nháp máu tươi, liên tục dùng bốn cái chân sắc lẹm mà cào cấu vào ruột gan, há miệng ngoạm từng miếng thịt đỏ hòn giống như đã bị bỏ đói lâu ngày. Chúng ngẩng đầu, dương cặp mắt đầy oán độc nhìn về phía bà Cúc, sau đó rúc rích bỏ ra. Con này nối tiếp con kia, len lỏi qua từng khúc xương sườn, mang theo cả những mảng thịt vụn rơi lả tả xuống chiếu. Ôi trời đất ơi, bớ người ta, bớ người ta! Tiếng thét kinh hoàng của bà Cúc vang lên chói tai, xé toạc không gian vốn yên ắng. Thân hình gầy gò của bà loạng choạng ngã dúi ra phía sau, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái cảnh tượng rùng rợn trước mặt. Những con chuột trắng héo đẫm máu chẳng thèm chạy trốn. Chúng dừng lại, ngẩng đầu nhìn bà chằm chằm, cái miệng đỏ tươi ngoác rộng, nhẹ hàm răng nhọn hoắt mà cười khanh khạch. Tiếng nghiến răng ken két cào cấu vào màng nhĩ bà Cúc, tựa hồ như hàng trăm lưỡi dao sắc lẹm đang đa sức cạo vào tai bà. Một con chuột lớn nhất, chắc là chuột đầu đàn với cái bụng căng mọng như sắp vỡ ra tới nơi, từ từ bò chậm rãi ra ngoài. Nó khè khè một tiếng, sau đó cắm phập cái mồm đầy máu xuống bụng ông Ngoạn. Chỉ vài giây sau, nó ngóc đầu lên, mắt vẫn mở, nhìn chòng chọc vào bà Cúc. Hà hê lôi nguyên một mảng ruột nhầy nhụa, đỏ hòn ra nhai nhồm nhoàm. Máu tươi ròng ròng nhễu ra từ kẽ răng của nó, sau đó chảy cả xuống sàn, nhanh chóng lan thành những vệt dài màu đỏ đặc quánh. Bà Cúc bỏ lê dưới đất, há miệng thét đến khản cổ, run rẩy bỏ lùi. Nhưng khi đang định bật dậy bỏ chạy, đôi chân bà bỗng khựng lại. Ở ngay góc giường còn xuất hiện thêm mấy con chuột trắng bạch khác đang bám chặt vào tường, bò ngược lên như thạch sùng. Đôi mắt đỏ au của chúng dõi theo từng cử động của bà, toát ra ánh nhìn tràn ngập hận thù và độc ác. Trong cơn hoảng loạn, bà Cúc cảm nhận được đám chuột này không phải chỉ là mấy con chuột bình thường nữa. Tất cả bọn chúng đều toát ra thứ gì đó vừa tà ác, vừa quái dị, hệt như những oan hồn gớm ghiếc từ mồ mả hóa thành. Bà Cúc ú ớ, cổ họng nghẹn ứ. Bà toan bỏ chạy thì bất ngờ dưới sàn giường, chỗ đặt xác ông Ngoạn, cả một mảng chiếu phồng rộp lên, rục rịch như đang có vật gì bỏ lộn nhộn bên dưới. Và rồi, từ dưới khe chiếu, hàng chục cái mõm chuột đỏ lòm đồng loạt chui ra. Chúng bò lúc nhúc, chồng đống lên nhau, vừa chạy tán loạn lại vừa rít lên những tiếng the thé gai người, hòa cùng mùi tanh khắm của máu và xác thối. Bà Cúc yếu ớt ngã dúi xuống đất, bàn tay chống trượt trong thứ dịch đỏ nhấp nháp, loang đầy nền nhà. Khi đưa lên nhìn, bà hoảng loạn nhận ra nguyên một đoạn ruột non bị chuột gặm cắn đang dính chặt trên tay, vẫn còn ươn ướt hơi nóng. Chất dịch vàng đục từ trong đoạn ruột liên tục túa ra, mùi thum thủm xộc thẳng vào mũi, khiến bà muốn ói hết mật xanh mật vàng. Trên giường, bụng ông Hoàn đã bị chuột ngoạm rách toạc. Bên trong, đám nội tạng lòi ra, nhảy nhụa, rung rinh như mớ giun. Đám chuột trắng bệch thi nhau rút đầu vào, ngoạm từng miếng gan, lá lách, dạ dày mà nhai rau ráo. Tiếng nhóp nhép hòa cùng tiếng xương sụn bị nghiến rắc rắc khiến bà Cúc dựng hết cả tóc gáy. Lũ chuột không hề buông tha cho bà Cúc. Một con khác từ phía sau nhảy phốc xuống, bám chặt lấy tóc bà. Bàn chân nhỏ xíu nhưng đầy móng vuốt sắc lẻm, cào rách cả da đầu mỏng manh, để lại những vệt dày ngoằng rớm máu. Một con, rồi lại hai con, ba con. Chúng kéo theo cả đàn, bao vây xung quanh bà Cúc. Sau đó nhảy phốc tới thi nhau cắn xé cào cấu. Chẳng mấy chốc, gương mặt bà Cúc đẫm máu, nhòe hết cả hai mắt. Bà há miệng, định thét lên gọi con lần nữa. Nào ngờ, một con chuột to lớn chui thẳng tới, thọc cái mõm tanh tưởi vào trong miệng bà. Bà Cúc trợn mắt, hai tay quơ quào, nhưng mọi thứ đều đã muộn. Thân thể gầy gò của bà đổ rạp xuống dưới đất, nhanh chóng bị lũ chuột gớm ghiếc bao vây. Máu tanh phun phụt xối xả, hòa lẫn cùng những cục máu đã đông lại của ông Ngoạn, chảy tràn lênh láng trên nền đất đặc sệt, bốc lên cái thứ mùi ngậy ngậy khiến ai đứng gần đều muốn ngã quỵ. Khắp gian nhà đều vang vọng âm thanh nhai nhóp nhép, lách tách của từng khúc xương bị nghiền nát. Tiếng thét lạc giọng kêu cứu của bà Cúc dần dần nhỏ lại, yếu ớt, cho tới tận khi tắt ngấm. Chỉ còn lại trên sàn một đống thịt nhảy nhụa tanh hôi, cùng bầy chuột trắng bệch đang ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lòm nhếch mép nhìn nhau đầy hả hê và sung sướng. Sáng hôm sau, toàn bộ xóm làng hoàn toàn dậy sóng. Trước hai cái chết kinh hoàng liên tiếp của vợ chồng ông Hoạn, buộc cán bộ xã phải vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, hiện trường án mạng lại không tìm được thứ gì ngoài những dấu chân máu nhỏ xíu của động vật cùng hai cái xác đã bị gặm cắn nham nhở lòi cả xương. Đi đi lại lại trong nhà, ông Vững không thể nào ngồi yên nổi. Ngay cả bà Ngát và Dốc cũng vậy, nét mặt đều sa sầm hẳn xuống. Cái chết của vợ chồng ông Hoạn xảy ra quá đột ngột, chấn động cả thôn xóm nghèo nàn, lại còn vào đúng lúc ăn nhậu nhà ông Vừng xong. Thầy bố cứ ủ rũ không thôi, Dốc bèn mở lời an ủi. Bố, mọi chuyện chẳng may thế, chắc bác Ngoạn phát bệnh thôi. Bố đừng suy nghĩ linh tinh, ảnh hưởng sức khỏe bố ạ. Ông Vừng lắc đầu thở dài thườn thượt. Sao có thể vui vẻ được chứ? Ông Ngoạn xảy ra chuyện ngay sau khi uống rượu ở nhà mình. Còn không biết đấy, hồi sáng qua lúc ông ấy phát điên phát rồ, bố mẹ cũng có mặt. Chồng ông ấy giống như phát bệnh dại con ạ. Bố nói gì cơ? Phát bệnh dại á? Chẳng lẽ bác Ngoạn bị chó cắn à? Ông nó này. Lúc này bà Ngát mới lên tiếng, giọng nói lạc hẳn đi. Lúc ông Ngoạn cắn chị Cúc ấy, ông có thấy rằng ông ấy dài và nhọn không? Nghe vợ nhắc lại, ông Vừng mới sực nhớ. Quả đúng như thế. Hàm răng vừa dài, vừa nhọn hoắt vàng khè, dính bết những mẩu thịt vụn đỏ hỏn, trông vô cùng ghê rợn. Bà Ngát lấy tay giữ lồng ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Sao tôi cứ thấy giống như hàm răng chuột thế nhỉ? Không lẽ vì hai cha con ông bắt nhầm phải chuột ở nghĩa địa nên mới xảy ra chuyện ư? Bà im ngay. Ông Vừng quát lớn, giận dữ đập bàn rầm rầm. Chuyện vợ chồng bác Ngoạn ai mà biết được cớ sự vì sao? Bà lại còn ở đây mà ăn nói linh tinh, không sợ người làng nghe thấy rồi lại dị nghị à? Ngủ vừa vừa thôi chứ. Bị chồng mắng mỏ, bà Ngát cũng tức giận không kém. Bà đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt ông. Tôi nói cho ông biết, tôi ngu, nhưng tôi biết cái gì ăn được, cái gì không ăn được. Nếu con trai tôi mà xảy ra chuyện gì, ông đừng trách con đàn bà này lắm mồm nhé. Nói xong, bà Ngát đi thẳng vào buồng đóng rầm cửa lại. Sau lưng, ông Vừng vẫn còn lại nhại chửi bới không dứt. Dốc thở dài, ngửa cổ tu sạch cốc chè đặc sánh. Vì đắng ngắt đầu lưỡi khiến đầu óc anh cũng trở nên tỉnh táo hơn được chút. Chiều nay Dốc còn có hẹn với Hổ, cho nên không thể ngồi đây mãi được. Hai mắt anh díu vào, đứng dậy quay trở về buồng ngủ lấy sức một chút. Còn lại mình ông Vừng ngồi ngoài nhà, cứ thế rót hết chén rượu này cho đến chén rượu khác. Ông Vừng lảo đảo nâng từng chén, mắt đờ đẫn nhìn ngọn đèn dầu hắt bóng lên vách. Trong men say, ông nhớ tới tình trạng chết thảm khốc của người hàng xóm, rồi lại quay trở về cái buổi mà hai cha con ra bãi tha ma bắt chuột về làm thịt. Hôm đó trời vừa nhá nhem, gió từ nghĩa địa thổi hun hút mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và cỏ mục. Hai cha con ông Vừng và Dốc lững thững xách theo bẫy và cái bao tải rách lên đồng, miệng dặn đi dặn lại. Cái giống chuột ở nghĩa địa to béo lắm, ăn no thịt người chết nên béo mẫm, thơm ngon hơn chuột đồng nhiều. Chỉ cần bắt được vài con, cả nhà tha hồ có bữa tươm tất đấy con ạ. Dốc trợn tròn mắt. Ôi trời đất ơi, bố đang nói cái gì thế? Sao lại bắt chuột nghĩa địa về ăn? Kinh lắm. Nếu không có mồi nhậu thì để con phóng xe lên huyện, xem thử coi có món gì lạ lạ rồi mua. Mày cứ để yên đó, bố làm món ngon cho ăn. Bố nói đùa vậy, chứ xác chết chôn trong quan tài, chuột chui vào ăn sao được. Ông Vừng vỗ vai con cười khà khà. Nghe vậy Dốc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà nãy nghe bố nói anh xém chút nữa đã chết điếng hết cả người. May thay chỉ là lời nói đùa, nếu không thì... Dốc lấm lét nhìn ra từng gò đất nhấp nhô, mồ mả mới cũ nằm la liệt, chen chúc lẫn nhau. Nhiều chỗ cỏ dại mọc tùm, hệt như những cái miệng đen ngòm và sâu hoắm đang ngấm ngầm ẩn chứa những bí mật cực kỳ rùng rợn. Có một sự việc diễn ra mà ông Vừng đã cố tình giấu giếm tất thảy mọi người. Thực chất vào lúc ông Vừng bày Dốc đặt bẫy, bỗng nhiên ông nghe thấy có tiếng sột soạt kỳ quái. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào ông Vừng lại kêu Dốc đi vòng ra phía trước để tìm hang chuột. Theo kinh nghiệm nhiều năm bẫy chuột từ ông, dám chắc âm thanh nhộn nhạo phát ra kia xuất phát từ trong hang chuột. Nghe lời bố, Dốc lom khom tiến về phía bụi cỏ tùm theo hướng chỉ. Còn ông Vừng thì đứng yên tập trung lắng nghe. Âm thanh sột soạt kia không liền mạch mà đứt quãng, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng chít chít quái dị. Trong khi đang đảo mắt nhìn quanh, chợt ông trông thấy có một cái bóng kỳ lạ vụt qua trước mắt, nhanh thoăn thoắt rồi đột ngột dừng lại ngay sát một ngôi mộ mới đắp. Ông Vừng rón rén lại gần, cúi thấp đầu xuống mà quan sát cho kỹ. Ngay khi nhìn rõ cái thứ lù lù hiện ra trước mắt, toàn thân ông Vừng ớn lạnh. Ở ngay trước mắt ông là một con chuột trắng bạch to bằng bắp chân đang cắm đầu gặm nghiến ngấu một khúc xương người lòi ra khỏi lớp đất còn tươi. Khúc xương ấy là xương cẳng chân, vẫn còn dính những thớ thịt đỏ hỏn chưa kịp thâm đen lại. Chỉ cần thoạt nhìn qua ông Vừng đã nhận ra ngay. Toàn thân con chuột không có một cọng lông nào. Lớp da tuy trắng toát nhưng lại nhăn nheo, xô hết vào nhau, trông hệt như những nếp nhăn của các cụ già. Hai tay con chuột vừa dài vừa nhọn, vểnh cao lên nghe ngóng. Cái đầu nó chúc xuống dưới đất, dùng hai chân trước kìm chặt khúc xương, rồi căng to miệng mà gặm cắn ngấu nghiến. Ông Vừng há hốc mồm đứng đực ra đấy, nhất thời không biết nên làm gì. Con chuột nghe thấy tiếng động liền từ từ xoay đầu lại. Trời trời, trông cớm dữ vậy bây. Ông Vừng kêu lên một tiếng thất thanh, con chuột chẳng hề sợ hãi, cứ thế dương đôi mắt đỏ tươi mà nhìn chòng chọc vào ông. Cái miệng nhọn hoắt của nó vẫn còn đọng lại những vết máu chưa kịp khô, trông vô cùng gớm ghiếc. Quanh bãi thảm mà có nhiều nấm mộ hoang vô danh từ lâu đời, không được chôn cất hẳn hoi. Có lẽ nấm mộ nào đó bị sụp vỡ quan, thành ra lũ chuột chui vào rồi tha xương ra gặm. Dốc đang đứng gần đó nghe thấy tiếng kêu của bố liền tưởng xảy ra chuyện gì, vội hớt hải chạy tới. Bố ơi, có chuyện gì vậy? Bố không sao chứ? Ngay trước khi Dốc kịp nhìn thấy con chuột trắng đang nhai khúc xương chân, Ông Vừng đã nhào tới, nhanh thoăn thoắt dùng hai tay chộp lấy con chuột rồi vung chân đá văng khúc xương ra xa. Con chuột giãy giụa, nghiến răng ken két, phát ra âm thanh đít tai. Nó cố gắng vùng vẫy khỏi hai bàn tay đang ghìm chặt vào cổ chắc như đá, nhưng sức lực có hạn, cuối cùng đành im lặng, thẳng đờ nhìn chằm chằm vào hai bố con ông Vừng với vẻ mặt đầy căm thù. Nhìn cái quái gì mà nhìn, lát nữa tao cho mày thành chuột nướng. Ông Vừng bóp mạnh thêm vào cổ nó, gầm gừ đe dọa. Dốc thấy con chuột lạ lạ liền thắc mắc hỏi bố. Con chuột này là giống gì mà sao lạ thế hả bố? Liệu có ăn được không ạ? Ông Vừng gật gù, mắt sáng rực lên, bóp chặt lấy con chuột rồi bỏ tọt vào bao, miệng cười khẳng khặc. Đấy, còn thấy chưa? Cái giống chuột hiếm này ăn mới bổ dưỡng, thịt chắc mỡ vàng, ăn vào thì sống lâu trăm tuổi. Chưa cái giống chuột đồng gầy cỏm hôi hám kia, bố mày chỉ nhổ toẹt vào. Trái với sự khoái chí của bố mình, Dốc thì sợ run cầm cập, chỉ dám liếc nhìn cái bao tải đang nhúc nhích không ngừng. Ông Vừng càng thêm phấn khích, cứ thế lủng sục trong các ngôi mộ mới cũ. Chỉ chốc lát sau, cái bao đã nặng trịch đầy chuột. Trong bóng chiều nhập nhoạng, tiếng chuột kêu chít chít vang lên, nghe như tiếng trẻ sơ sinh đang thì nhau khóc ré đầy ai oán, rợn hết cả người. Ông Vừng nhấp thêm ngụm rượu, hai mắt đã đảo lờ đờ. Cảnh tượng con chuột nhai khúc xương cẳng chân bị ông giấu nhẹm, không dám nói cho ai biết. Đến giờ nhớ lại, tự nhiên ông Vừng thấy lạnh gáy. Không chỉ vậy, chính ông Vừng còn đầu têu cho Dốc uống mật chuột để tăng sinh lực ở nam giới. Cái lúc đem lũ chuột bắt ở mạ về nhà, ông Vừng lôi luôn con chuột trắng bệch to béo khi nãy ra, đè nghiến xuống cái thớt gỗ. Con chuột kêu ré lên, đôi mắt đỏ lòm trừng trừng, nhìn thẳng vào ông Vừng, miệng khè khè nhe răng, chỉ trực chờ mà cắn phập vào tay. Cái đuôi dài của nó quất phành phạch lên mặt thớt, phát ra âm thanh bộp bộp đầy nặng nề. Dốc đứng bên cạnh nhìn, chưa hiểu chuyện gì thì bằng một nhát dao sắc lẹm, ông Vừng đã thẳng tay chém đứt ngang cổ nó. Máu tươi phụt thành từng vòi ọng ọc, đỏ thẫm cả chiếc thớt. Cái đầu con chuột đứt lìa, lăn sang một bên, hai mắt đỏ ngầu của nó vẫn trợn lên, đồng tử còn chưa kịp giãn. Điều kinh hãi là từng dòng máu phun ra lại đặc quánh, màu đen sẫm chứ không phải đỏ tươi, bốc lên một mùi tanh hôi, hệt như máu xác người đã ươn thối. Dốc lấy tay bụm chặt miệng, da mặt tái mét, trắng bệch ra. Trời ơi, bố làm gì vậy? Ông Vừng vẫn chăm chú cầm dao xẻ dọc cái bụng của con chuột, tách khung xương làm đôi, để toàn bộ nội tạng của nó phơi bày ra trước mặt rồi gằn giọng. Có thứ này tẩm bổ, đảm bảo bố con ta sẽ khỏe ra trông thấy. Này, nuốt vào đi, mật chuột bạch cực kỳ hiếm có đấy. Vừa nói, ông Vừng vừa thọc tay vào trong bụng con chuột. Lục lọi một hồi, liền lôi ra cục mật đen ngòm, vẫn còn nóng hổi và dính nhớp máu, đưa về phía Dốc. Dốc bị mùi tanh thối làm cho suýt nôn ói, xua tay lắc đầu. Ơi, con chịu thôi, kinh bỏ mẹ. Bố bảo phải nghe, đây, cho vào chén rượu tu phát hết luôn. Thử đi, khỏe mạnh mới lấy được vợ chứ. Ông Vừng chẳng thèm đợi Dốc phản ứng thêm, đứng phát dậy, tiến về phía bếp rồi nhấc chai rượu chuối, lấy ngay cái chén sứ mẹ miệng mà đổ rượu rồi ném cục mật chuột vừa mới moi được vào. Dòng máu đen sì cùng dịch mật tanh tưởi trộn vào nhau, quyện lại thành một thứ nước sền sệt, nhầy nhụa, nổi lợn cợn những mảng gân vụn. Ông Vừng nhấc chén lên, đưa tận miệng Dốc. Uống đi, đàn ông con trai mà sợ mùi tanh thì làm được cái chó gì, phải mạnh mẽ thì mới cưới nổi vợ, nghe chưa? Dốc run rẩy, mồ hôi túa ra, mắt lấm lét nhìn chén rượu mật chuột khắm thối trước mắt. Cái thứ chất nhờn đen ngòm kia nổi lềnh bềnh, lấp lánh trong ánh đèn dầu leo lét. Cổ họng Dốc nghẹn ứ, dạ dày cuộn trào muốn nôn mà lại bị ông Vừng nghiến răng quát to. Uống đi, ra dáng đàn ông con trai xem nào, cứ ẻo lả như đàn bà vậy hả? Nói rồi, Ông Vừng dùng bàn tay còn dính máu chuột dí sát vào miệng con trai. Dốc vừa mới há mồm định từ chối thì bất ngờ cả chén rượu mật nhơ nhớp ấy đã dốc thẳng vào miệng anh. Dốc vùng vẫy, cổ họng anh bọng rát như nuốt phải sắt nung. Mùi tanh nồng thốc ngược lên tận óc. Dốc muốn nôn, song dạ dày co thắt và nghẹn lại, chẳng thể nào nôn được. Còn một ít rượu mật trong chén, ông Vừng bèn ngửa cổ tu một hơi cạn sạch sành xanh. Uống xong ông còn liếm mép, khề khà chép miệng đầy hả hê. Đúng là vớ vẩn, người ta ăn thịt chuột đầy ra có sao đâu. Tại mụ vợ lắm mồm là mình cũng nghĩ vớ nghĩ vẩn theo. Ông Vừng đứng dậy, thôi không nghĩ lại chuyện xảy ra hôm trước nữa, khệnh khạng về buồng ngủ. Xuyên suốt nhiều đêm liền kể từ sau cái chết của vợ chồng ông Ngoạn, gia đình ông Vừng không tài nào ngủ được. Sớm dậy dưới mắt người nào, người nấy đều thâm quầng, đen sì, mắt lờ đờ đầy mệt mỏi. Thấy chồng không chịu đi làm, suốt ngày ngồi ngẩn ngơ nốc rượu, bà ngát thở dài thườn thượt. Ông không định đi làm nữa hả? Cứ thơ thẩn suốt ngày vậy thôi. Ông Vừng xì một tiếng cau có đáp. Nghỉ mấy ngày chết đói làm sao được, suốt ngày cầm ra cầm rạm đau hết cả đầu. Ông vừa dứt lời, ngoài cổng bỗng thấp thoáng một bóng hình gầy khô đi tới. Là ông Bắc, người hàng xóm ngay sát vách nhà. Vào cái hôm ông Vừng làm cơm, ông Bắc cũng có mặt. Ông dựng chiếc xe đạp cà tàng xuống, nét mặt héo quắt trông đầy khắc khổ. Anh Vừng, có chuyện này em tính nói với anh, không biết anh tin không? Ông Bắc cứ đứng nép ngoài sân, chần chừ không dám bước vào trong nhà. Mắt cứ láo liền nhìn xung quanh giống như đang sợ hãi thứ gì đó. Trước thái độ khác thường của người hàng xóm, ông Vừng bèn đứng dậy, cầm theo chén rượu để mời. Sau đó đi ra định bụng kéo tay ông Bắc và ngồi nhậu cùng. Có chuyện gì thì chú cứ vào đây ngồi đá rồi nói. Mà sao chú cứ lấm la lấm lét như bị ma ám thế kia? Vừa mới nghe thấy hai từ ma ám, toàn thân ông Bắc bỗng trở nên run bần bật. Đôi chân loạng choạng phải bám chặt vào xe đạp để khỏi bị ngã. Lúc ông Vừng xòe tay ra đỡ, đầu ngón tay tiếp xúc đã thấy lạnh buốt thấu xương. Gì vậy? Giọng ông Bắc run run khản đặc như bị mắc nghẹn. Hai đêm rồi, em đều nằm mơ thấy ông Ngoạn. Ông ấy về đôi mắt đỏ lòm, chào ọng ọc máu tươi. Ông ta đứng ở đầu giường cúi đầu nhìn chòng chọc vào em. Sau đó há miệng lẩm bẩm gọi tên từng người một trong bữa cơm hôm ấy. Rõ ràng em còn nghe thấy ông ấy rít lên trong cuống họng. Mày phải chết. Nghe tới đó sắc mặt ông Vừng tái mét. Cả người bùn rùn đến nỗi chén rượu trên tay cũng trở nên run lẩy bẩy. Lắc lư một hồi rồi trào ra mấy giọt đục ngầu. Tuy tính tình ông vốn rất cứng rắn và bạo gan, song tận mắt chứng kiến mấy chuyện ghê tởm bên nhà ông Ngoạn, tinh thần thép vốn cũng đã lung lay một chút. Này lại nghe ông Bắc kể về những cơn ác mộng gặp phải mấy hôm trước, ông Vừng lại càng thêm ngờ vực và kinh hãi. Vừa hay, bà Ngát từ trong buồng cũng đi tới. Mới thay quần áo định ra chợ mua ít hạt rau về gieo, thì nghe được chuyện ông Bắc kể. Bà Ngát đứng một bên cạnh ông Vừng, trời đang nắng nóng mà khi dưng lại lạnh hết cả sống lưng. Bà vô thức ôm chặt lấy vạt áo, liếc sang nhìn chồng mình. Lập tức phát hiện sắc mặt ông Vừng cũng đã đổi khác, trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Chắc chú mệt mỏi nên sinh ảo giác thôi, chứ mà cái rắm gì. Ông Vừng hừ lạnh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ông hất hết số rượu trong chén ra đất, rồi quay trở vào trong hiên nhà, ngồi phịch xuống đất. Ông không tin, nhất định không tin. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của con người mà thôi, tào lao thật sự. Ông Bắc vẫn cứng rắn đi thẳng vào ngồi cạnh ông Vừng, há miệng nuốt khan, giọng nói trầm xuống, thì thào như sợ có ai khác nghe thấy. Chưa hết đâu, Em thề là đúng vào lúc nửa đêm, ngoài sân nhà em cứ có tiếng loạt xoạt. Không chỉ riêng em nghe thấy mà ngay cả vợ em cũng biết. Lúc đầu vợ chồng em tưởng chuột, hôm sau mua liền mấy cái bẫy đặt trong bếp với góc nhà. Ấy thế mà không bẫy được con nào. Thế rồi... Nói tới đây ông Bắc nuốt một ngụm nước bọt, tự động xách chai rượu nút chuối của ông Vừng lên, ngửa cổ tu ừng ực vài ngụm. Đêm hôm qua, hai vợ chồng em vẫn nghe thấy cái âm thanh chó má kia. Nó to và rõ tới mức không thể nào ngủ nổi. Em bực mình xách đèn ra soi, lùng sục khắp nơi thì trời ơi. Anh không biết đâu, xung quanh khắp cái bếp và sân nhà, chỉ thấy chỉ chít các dấu chân ướt đen sì in hằn khắp mặt đất. Giống hệt có kẻ nào đó để chân trần, lội từ con kênh đầu làng mà đi thẳng vào sân, mà đứng ngay ngoài cửa sổ. Cửa sổ ngay sát bên cạnh giường ngủ vợ chồng em. Mà dấu chân không phải của người thường. Tuy cũng có 5 ngón, song em để ý thấy tất cả các ngón đều queo quắp, móng dài như móng chuột đấy. Bầu không khí trong gian nhà nhỏ chợt im phăng phắc. Từng lời ông Bác nói như lưỡi dao sắc lẹm, đang từ từ, chậm chậm mà cứa sâu vào tận trong óc vợ chồng ông Vừng. Ngoài kia, bầu trời vẫn đang nắng oi ả. Thế nhưng cả nhà ông Vừng bà Ngát bỗng thấy lạnh ngắt sống lưng, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, ướt đẫm quần áo. Bà Ngát cũng chẳng thiết đi chợ nữa, cố gắng lê lết đôi chân tới ngồi cạnh chồng. Nhiều lần bà muốn mở miệng ra nói gì đó, ấy thế cổ họng như nghẹn nghẹn, chẳng thể nào thốt ra tiếng gì. Ông Bừng gằn thấp giọng, vẫn cố giữ chặt cái vẻ mặt cứng rắn của mình. Ông Ngoạn chết rồi, chú đừng có bịa chuyện nhảm nhí dọa người khác. Chuột thì có khắp nơi, đêm đói thì mò ra tìm mồi thì chẳng in dấu. Chú là đàn ông, mấy cái chuyện nhảm nhí vớ vẩn cũng tin sái cổ à? Mà nào chứ, cứ thử hiện về đây mà nát tôi xem, tôi bóp cho chết tươi. Nào ngờ ông Vừng vừa mới dứt câu, từ trong nhà bỗng vang lên những tiếng cạch cạch rất to, giống hệt như có thứ gì đó đang điên cuồng cào cấu ken két vào nền nhà. Cả ba người đồng loạt giật thót, lồng ngực thít chặt, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông Bác đứng phát dậy, run rẩy lùi dần ra sân, giọng nói lạc hẳn đi. Anh Vương, em khuyên thật lòng ấy, ông Ngoạn không buông tha đâu. Em tin là thật, chúng ta phải làm gì đó, nếu không chết hết. Nói xong, ông Bác lật đật chạy ra dắt xe về. Bóng dáng gầy gò lom khom đầy vẻ khắc khổ của ông khuất dần sau bụi chuối đầu ngõ, bỏ lại trong nhà ông Vừng một bầu không khí vô cùng căng thẳng và nặng nề. Ngồi bên cạnh chồng, bà Ngát đã lạc hết hồn vía. Từng giọt mồ hôi to tướng nhỏ tong tong xuống gấu áo. Gió đồng lùa vào lại càng làm bà thêm lạnh người. Hai vợ chồng ngồi im lặng phăng phắc, vừa muốn mở miệng nói xong rồi lại thở dài thườn thượt. Thấy vợ chần chừ, ông Vừng bèn lên tiếng trước. Thôi được rồi, bà lại định nói về cái chuyện ăn thịt chuột ngoài đồng nên mới xảy ra cơ sự như vậy chứ gì. Nhưng bà phải hiểu, lũ chuột đó cũng chỉ là giống động vật ăn thịt. Ta không ăn thì đầy người khác ăn, có sao đâu. Mấy cái chuyện mê tín vớ vẩn đấy, tốt nhất đừng có nói ra nói vào, kẻo người ta cười cho thối mũi đấy. Dốc vừa mới tắm táp và thay quần áo xong, đang lom khom đứng trước chiếc gương nhỏ treo tạm vào vách gỗ. Chiếc gương cổ này đã có từ thời Dốc còn bé xíu, cho tới tận bây giờ vẫn luôn được treo ở vách gỗ, ngày này qua ngày khác như vậy. Chỉ khác, lúc này cái gương mở đục đã loang lổ những vết ố vàng, chảy xước lỗ chỗ. Dốc cầm chiếc lược nhựa gãy mấy cái răng, chải đi chải lại mái tóc ướt át, vẫn còn dính hơi nước. Thế nhưng càng trải lại càng trở nên rối hơn. Trong gương, gương mặt anh hồng hào, ngũ quan bảnh bao, tuy đã chạm ngưỡng 40 tuổi, song lại rắn rỏi và cực kỳ đẹp trai. Thực ra trước kia Dốc cũng đã yêu đương với mấy cô trên tỉnh, tuy nhiên lại sớm chia tay do tính cách không hợp nhau. Thành ra sau mối tình thứ ba kết thúc vào 7 năm trước, Dốc cũng lười yêu đương, chẳng còn tha thiết gì nữa. Bây giờ anh cũng muốn lấy vợ rồi. Phần vì bố mẹ cũng đã già, tóc điểm bạc. Phần vì Dốc cũng đã khao khát có một gia đình nhỏ cho yên ổn tuổi xuân. Dốc đứng ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, chịu nặng suy tư. Bỗng, một cái bóng đen từ đâu vụt nhanh qua mặt Dốc, kéo theo luồng hơi lạnh ngăn ngắt phả vào sống lưng của Dốc, khiến anh rùng mình một chập. Ai đó? Dốc quay phắt người lại, ngây ra nhìn xung quanh. Bố à? Hay mẹ đó? Lồng ngực Dốc đập nhanh một nhịp, xung quanh vắng ngắt không có bóng dáng ai. Dốc lấy tay vuốt ngực, thở hắt ra một tiếng, tự an ủi có lẽ do mình lo lắng quá nên mới sinh ra ảo giác. Anh lại tiếp tục đứng trước gương, dùng lược chảy ngược mấy lọn tóc bù xù ra sau cho gọn gàng. Mấy hôm nay Dốc được Hộ giới thiệu cho Mùi, cô gái nhỏ ở làng bên, ít hơn Dốc tận hơn chục tuổi. Để quen được Mùi, Dốc phải mất cả đêm nghĩ ra trăm câu tán tỉnh lấy lòng. Đến hôm nay Mùi mới đồng ý đi chơi với Dốc, khiến Dốc phấn khởi lắm. Anh cứ ngây ra nhìn mình trong gương, rồi lại tủm tỉm cười. Thế nhưng lạ thay, thỉnh thoảng những vết ố trên gương lại loáng thoáng hiện ra cái thứ gì đó quái dị. Nó vừa mờ nhạt, lại vừa gớm ghiếc hư hư ảo ảo, không biết là thực hay chỉ là do Dốc hoa mắt chóng mặt. Anh nheo mắt nhìn thật kỹ, toàn thân chợt bủn rủn. Khuôn mặt Dốc trong gương có gì đó khác thường, cứ nhập nhòe rồi lại lắc lư qua lại. Khi Dốc định thần nhìn kỹ thì kinh hoàng đến nỗi thét lên một tiếng. Trời ơi, cái quỷ gì vậy? Từ trong tấm gương, đó không còn là gương mặt ngăm đen mà vuông vức của Dốc nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt hoàn toàn khác với nước da nhợt nhạt, xanh tái, phả ra một luồng hơi thở lạnh ngắt qua tấm gương. Đôi mắt kẻ đó trắng dã trợn trừng mà nhìn thẳng vào anh không chớp. Toàn bộ khuôn mặt chẳng chịt những sợi máu đỏ tươi loằng hoằng chồng chéo lên nhau, càng khiến cho nét mặt gã trở nên gớm ghiếc và độc ác. Mỗi lần Dốc nghiêng đầu, bóng mờ ấy lại chập chờn rồi vụt biến mất, khiến toàn bộ căn phòng thoáng chốc trở nên lạnh buốt. Dốc không thể nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ đó nên chẳng thể biết là ai. Anh đứng chết chân tại chỗ, từng giọt mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Dốc ơi, làm gì lâu dữ vậy con? Bên ngoài vang lên tiếng gọi ý ới của bà Ngát. Dốc lấy lại bình tĩnh, dụi mắt mà nhìn vào gương lần nữa thì chẳng thấy gì cả. Anh bật cười khẩy, chắc mẩm quả nhiên mình nhìn nhầm, nào có cái bóng quái quỷ gì chứ. Dốc đưa tay vuốt ve lại chiếc áo trắng mới mua cho phẳng lại, đỡ nhàu nát. Chiếc áo trắng này anh mới mua ngoài chợ, lựa mãi mới ưng được. Giờ đây dưới ánh sáng lờ mờ chiếu hắt qua vách gỗ lại càng khiến nó trở nên trắng toát hơn. Lúc này trông anh nhìn xa cứ như đang bị bọc trong một tấm vải liệm. Bà Ngát vẫn luôn ngồi lặng một góc, đôi mắt thất thần theo dõi từng cử chỉ của con trai. Thấy Dốc hớn hở đi ra, bà Ngát cứ ngập ngừng muốn nói gì đó với con. Ấy thế mà đầu óc lại trống rỗng. Suốt từ nãy giờ bà cứ thấy tay trái mình giật liên hồi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, dạ dày cứ cuộn trào lên, muốn ói mà không ói được. Chẳng thể rõ nguyên cớ do đâu. Bà Ngát sốt ruột tới mức liên tục cào tay vào mặt bàn gỗ, lông mày trao hết cả lại. Thấy mẹ cứ ngẩn ngơ nhìn mình không thôi, Dốc bèn lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh mà hỏi. Mẹ không khỏe ở đâu à? Bà Ngát không trả lời câu hỏi của con trai, cứ lẩm bẩm trong cổ họng, câu được câu chăng. Điểm gỡ, toàn điểm gỡ. Dốc gọi mãi mẹ không trả lời, ngó thấy cũng sắp đến giờ hẹn với Mùi, liền đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo để chuẩn bị ra sân lấy xe. Lúc này bà Ngát như bừng tỉnh, vươn tay chộp lấy gấu áo Dốc, lo lắng hỏi dồn. Con đi đâu đấy? Dốc. Nghe mẹ hỏi, Dốc nhoẻn miệng cười đáp. Con đi tìm con dâu về cho mẹ đó. Nhìn Dốc cười toe toét trước mắt, xong bà Ngát lại chẳng hề vui. Không hiểu vì sao, trong mắt bà Ngát bây giờ, nụ cười của Dốc bỗng dưng dài ngoãng ra, gượng gạo như đang đeo một chiếc mặt nạ nặng trĩnh ỉnh. Để lần khác được không con? Này mẹ, mẹ cứ thấy... Bà Ngát nói tới đây thì nghẹn lại. Hai chữ bất an vừa định thốt ra lại bị chặn đứng giữa xuống họng. Bà Ngát cảm giác như có luồng gió lùa thẳng qua gáy. Da gà nổi lên từng cục dày đặc và tê buốt. Bà nhớ lại đêm hôm trước, khi Dốc lần đầu kể về mùi, thì ngoài sân bỗng xuất hiện một con mèo đen từ đâu, nhảy phốc tới, nhẹ răng trợn mắt mà gào lên thảm thiết. Bốn bộ móng nhọn hoắt liên tục cào loẹt xoẹt xuống dưới mặt đất. Kinh khủng hơn, ngay sáng hôm sau, lúc bà Ngát ra vườn làm cỏ thì con mèo đen đó đã chết cứng dưới gốc chuối, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng lên, không khép lại nổi. Chuyện này bà Ngát vốn chẳng để tâm, nghĩ chỉ là sự ngẫu nhiên xảy ra, con mèo hoang đói quá mà chết. Ấy vậy mà giờ đây, đột nhiên những hình ảnh về con mèo đen mắt đỏ chết trợn cứng mắt ra lại ùa về, làm bà Ngát sợ hãi vô cùng. Bà run lẩy bẩy, răng môi lập cập đập ken két vào nhau, nhưng lại không dám nói gì thêm. Cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, Dốc bèn nhẹ giọng an ủi. Mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi sớm cho khỏe, chứ dạo này con thấy mẹ lo nghĩ quá hóa mệt đấy. Ông Vừng từ trong buồng đi ra, quắc mắt lên mà gằn giọng mắng. Thôi, để nó đi. Đàn ông con trai hẹn hò là chuyện bình thường, có gì phải lo nghĩ. Bà ấy, cứ ngồi đấy mà rước chuyện ma quỷ về nhà đi. Rõ vớ vẩn. Tuy nói thế nhưng khi liếc qua con trai, ông Vừng cũng thấy đôi giày da bóng loáng Dốc vừa xỏ, hình như dính một vệt bùn loang loáng đỏ quạch. Ông cau mày nhìn kỹ lại thì vệt bùn đỏ đó chợt biến mất, chẳng còn gì nữa. Lòng ông Vừng cũng thoáng lạnh buốt, nhưng vẫn cố giữ mặt mũi cứng rắn để cho vợ con yên tâm. Dốc hít sáo, mặc thêm bên ngoài chiếc áo khoác mỏng, dắt xe rảo bước ra ngõ rồi mới rổ máy. Mới loanh quanh qua lại mà trời cũng đã nhập nhoạng tối rồi. Giờ này dân làng bắt đầu đi lại ít hơn, thôn quê cũng trở nên ảm đạm hẳn. Kể từ sau cái chết tức tưởi của vợ chồng ông Hoàn, người làng đều bảo nhau đừng ra ngoài khi trời chập tối nữa. Ngộ nhỡ lại gặp phải thứ gì đó không an toàn thì chết. Bóng tối chậm rãi bao trùm lên thôn làng nhỏ tiêu điều. Chỉ có ánh sáng bàng bạc của mặt trăng hát xuống mái lá, phảng phất ánh đèn dầu heo hắt, chấp chới. Đêm nay, Dốc sẽ bày tỏ tình cảm với Mùi. Tuy biết hơi gấp gáp, song Dốc quyết tâm đặt cược một phen, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Chiếc xe máy cà tàng của Dốc vừa rời khỏi ngõ, một làn gió thốc lạnh buốt từ đâu ùa qua, khiến anh khẽ rùng mình. Quái lạ, trời đâu có gió lớn mà lạnh thế chứ. Dốc kéo thấp tay áo xuống cho đỡ lạnh, cố gắng tập trung lái xe. Đầu đó quanh đây tiếng chó sủa ăng ẳng vẳng ra từ xa rồi lại im bặt. Chúng cứ chu từng hồi thê thiết, sau đó lặng thinh, rồi lại chu lên giống như đang chơi trò trốn tìm với những bóng ma lang thang vất vưởng. Bóng dáng cao lêu khêu của Dốc cùng chiếc xe máy đời cũ in xuống mặt đất, lướt nhanh trên đường, bị ngọn đèn dầu leo lét hắt ra từ những mái nhà ven đường kéo dài ngoằng, trông cực kỳ dị hợm, méo mó và xen chút run rẩy, tựa hồ như trực chờ vỡ nát. Cách đó không xa ở bìa làng, Mùi đã đứng chờ sẵn. Cô mặc một chiếc váy hoa cũ màu đỏ, tà váy rộng bay lả lả mỗi khi gió thổi tới. Mái tóc dài xóa xuống bờ vai, che bớt đi phần nào khuôn mặt mảnh mai, trắng nhợt có phần xanh xao, tiểu tụy. Dưới con sông sát ngay cạnh bìa rừng, bóng dáng Mùi trở nên mờ nhạt. Thỉnh thoảng lại có vài con cá ngoi lên, làm mặt nước càng thêm dập dềnh. Khoảng chừng vài phút sau, tiếng động cơ xe máy vang lên rất gần rồi dừng hẳn lại. Mùi vẫn đứng im lìm, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới lòng sông. Nhìn dáng lưng thon mạnh của cô, trong lòng Dốc nhộn nhạo khó tả. Anh chỉnh lại quần áo cho tươm tất, rồi nhẹ nhàng tiến tới sau lưng Mùi, mở lời nói trước. Xin lỗi đã để em chờ lâu. Anh đến rồi đấy à? Mùi khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Dốc, giọng nói nhẹ nhàng như sương đêm. Tuy dịu dàng, song lại lẩn khuất thứ gì đó lạnh lẽo khó tả. Tuy mấy lần trước Dốc theo hộ đến nhà tán tỉnh Mùi, nhưng những lần đó anh chẳng dám nói nhiều. Phần vì xấu hổ, phần vì không biết nói sao, sợ phật ý người đẹp. Đêm nay Mùi nhận lời gặp gỡ riêng với Dốc đã đủ khiến anh sung sướng phát điên. Dốc tủm tỉm cười, mừng rỡ vô cùng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Âu cũng vì là lần đầu tiên anh được hẹn hò với một cô gái xinh xắn đến thế này. Dốc cứ gãi đầu gãi tai ú ớ không nói lên câu. Thấy vậy Mùi quay mặt lại đối diện với Dốc, nửa đùa nửa thật nói. Gặp em mà cứ như gặp phải ma ấy, đầu mà anh cứ phải ú ớ sợ hãi thế. Không, anh không sợ, chỉ là... Dốc vội vàng nói đỡ, nhưng chưa dứt câu thì Mùi đã chủ động nắm lấy tay Dốc, kề môi sát rạt vào vành tai anh mà thủ thỉ. Đi với em một vòng cho mát nhé. Dốc đứng khựng ngay tại chỗ, miệng há hốc không khép lại nổi. Anh nào có ngờ Mùi lại chủ động tiếp xúc thân mật với mình, còn rủ Dốc đi chơi chỗ mát mẻ nữa. Nhìn ánh mắt đêm mê của Mùi, đôi chân Dốc sắp sửa nhũn ra. Hai người nắm tay nhau dạo bước đi dọc theo bờ sông. Đêm càng về khuya, sương mù bỗng dày đặc hơn, quấn chặt lấy cơ thể, làm Dốc run lên từng hồi. Anh nhìn sang Mùi, thấy cô vẫn ung dung bước đi, chẳng hề biết lạnh. Mùi này, hay là anh chở em ra quán nước nào đó ngồi cho ấm nha. Sương đêm lạnh quá, em mặc mỗi chiếc váy mỏng thế nhớ ốm thì sao? Ốm à? Ốm thế quái nào được. Đêm tối thăm thẳm, tiếng cười của Mùi vang lên khủng khục, trái ngược hẳn với dáng vẻ dịu dàng khi trước. Dốc ngây người nhìn theo Mùi, ruột gan nhộn nhạo hết cả lên. Chẳng hiểu sao mí mắt trái của anh bỗng giật mạnh một cái, đến nỗi đau nhức vô cùng. Mùi đi phía trước, bước chân nhẹ bẫng, gần như không hề chạm đất. Vừa đi, Mùi còn vừa xoay người múa lượn, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Tấm lưng thon thả uốn éo hệt như không xương, dưới ánh trăng bạc lại càng khiến chiếc váy đỏ thêm phần chói mắt. Dốc thoáng ngạc nhiên, nhưng trong cơn say mê trước người đẹp, anh chỉ nghĩ do cô quá duyên dáng, đẹp đến nỗi điên đảo trí óc của Dốc mà thôi. Mỗi bước Mùi đi uyển chuyển như đang lướt trên mây vậy. Dốc cứ mải mê đi theo người đẹp, chẳng hay mình đã đến gần nghĩa địa từ lúc nào. Nếu không phải do mũi anh ngửi thấy mùi tanh ngai ngái lạ lùng bất chợt xộc thẳng vào, thì có lẽ Dốc vẫn đang chìm đắm trong tấm lưng uốn éo sau lớp váy đỏ của Mùi rồi. Dốc đứng lại ngay lập tức, nhăn hết cả mặt gọi lớn. Quay về bờ sông thôi Mùi ơi, chỗ này là nghĩa địa đấy. Mùi vẫn không dừng lại, cứ thế nhảy múa phía trước bãi tha ma. Ánh trăng bạc lạnh lẽo phủ xuống toàn bộ nghĩa địa, soi rõ từng cử động kỳ dị của Mùi. Cách đây ít phút, Dốc còn thấy đẹp tuyệt, thế mà bây giờ anh lại cảm thấy lạnh hết tóc gáy. Mùi cứ thế xoay tròn cơ thể bằng 10 đầu mũi chân, thân thể uốn éo như một vũ nữ. Tuy nhiên, từng động tác của Mùi lại trở nên méo mó đến rợn người. Chiếc váy đỏ cũ nát bay lả lướt, mép váy phất phơ như những cánh tay xương sẩu đang liên tục nhào tới vẫy gọi Dốc lại gần. Mỗi vòng xoay, từng khúc xương gầy guộc dưới lớp da mỏng tang lại lộ ra, xô lệch và chèn ép vào nhau như sắp rời khỏi khớp nối. Dốc đứng sững lại, ngây người mà nhìn chằm chằm về phía Mùi. Cái dáng vẻ mềm mại quyến rũ ban đầu giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một màn múa quá đỗi ma mị và bệnh hoạn. Vừa múa, Mùi vừa há miệng cười khềnh khệch. Tiếng cười của Mùi không còn trong trẻo nữa mà trở nên khủng khục, nấc nghẹn hệt tiếng gió rít qua hốc mộ. Chúng xuyên qua tai Dốc, cào cấu vào da thịt. Dốc không muốn nghe, nói đúng hơn là không dám nghe. Run rẩy đưa hai tay lên che kín lỗ tai, anh ngồi thụp xuống đất van xin khẩn khoản. Đừng cười nữa, đừng cười nữa. Cái đầu của Mùi nghiêng ngả, xoay một góc gần như gãy gập lại mà nhìn chòng chọc vào Dốc. Mái tóc dài bay phần phật trong gió, ngả nghiêng cuốn theo những bụi đất mộ bay lả tả. Hai bàn tay cô ta xòe rộng ra, ngón tay dài ngoãng, cong quặp như móng vuốt. Cứ thế mà múa loạn trước mặt, vạch thành những đường vòng kỳ quái giữa không trung. Mùi, Mùi, em sao vậy? Dốc lắp bắp kêu lên. Bỗng nghe tiếng gọi, Mùi ngừng múa, híp mắt lại nhìn Dốc. Khuôn mặt cô lóe lên dưới ánh trăng, nào còn là gương mặt mảnh mai xinh đẹp như lúc trước nữa. Thay vào đó là một nửa khuôn mặt, nửa thì trắng bệch, nửa thì mục giữa thối nát, rỉ ra từng dòng máu đen ngòm. Lớp da bong chóc thành từng mảng, lòi cả lớp thịt đỏ au cùng những khúc xương trắng hếu. Miệng cô ta kéo dài đến tận mang tai, nhễu ra cái thứ chất lỏng đỏ lòm tanh hôi. Thấp thoáng sau cái lưỡi trẻ đôi như lưỡi rắn là hàm răng gãy nát lởm chởm dính bết bùn đất. Mùi dừng lại, đôi mắt vô hồn nhìn xoáy thẳng vào Dốc. Từ trong tròng mắt rỉ ra hai dòng máu đặc quánh và nhảy nhụa khủng khiếp. Mày ăn thịt tao, ăn thịt con tao, tao phải chặt xác mày, gặm nhấm mày, trả mạng cho tao. Dốc há hốc miệng, chưa kịp định thần thì Mùi lại cười khà khà nói tiếp. Đẹp không Dốc? Cái điệu múa này tao học được ở dưới mồ đấy. Ngay sau câu nói ấy, cô ta xoay người một lần nữa. Chiếc váy đỏ cuộn thành lốc xoáy, cuốn bụi đất từ những nấm mộ quanh đó bỗng tung lên mù mịt, bắn cả vào người Dốc. Anh đưa tay lên đỡ lấy, ngăn không cho bụi bay vào mắt, song vẫn bị dính đầy. Đầu óc choáng váng, mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi Dốc, làm anh nghẹn thở, lồng ngực thắt lại, điên cuồng co bóp như đang hấp hối. Dốc định cất lời thì Mùi quay phắt lại. Khuôn mặt vốn hồng hào trắng trẻo lúc trước giờ đây đã tái nhợt như tờ giấy trắng. Đôi mắt đen láy nay không còn long lanh, thay vào đó là hai hốc trũng sâu hoắm, đen đặc như bị thiêu đốt, chẳng thấy nổi tròng trắng. Trên khóe miệng Mùi, một dòng nước dãi nhấp nháp pha lẫn máu tươi rỏ xuống cằm tanh tách, nhanh chóng chảy thành từng vệt dài. Toàn thân cô ta dần trở nên cứng ngắc, động tác răng rắc giống xương cốt đang thì nhau vặn. Trả mạng cho con tao, trả mạng cho tao. Tiếng rú từ Mùi văng vẳng khắp nghĩa địa, gió cây rít gào lùa qua những nấm mộ mới cũ, đem theo mùi tử khí nồng nặc. Thân thể cô ta giật đùng đùng như con bù nhìn bị giật dây. Khi Mùi ưỡn cong phần lưng, toàn bộ xương sống đều hẳn lên dưới làn da xanh tái, nhìn rõ từng đốt xương sườn cộm lên thành từng cục, hệt những con dao sắc nhọn đang cố gắng xuyên thủng qua lớp thịt đỏ au mà chui ra ngoài. Tiếng rắc rắc lạo xạo vang dội, rợn người, tựa hồ như từng khúc xương đang bị vặn gãy giữa đêm hôm tĩnh mịch. Khuôn mặt trắng dã của cô ta bắt đầu nhão ra, lớp da nhanh chóng chảy xệ, giống như sáp nến nung dưới lửa, liền nóng chảy và tan rã, kéo theo từng mảng thịt hai bên gò má rũ xuống. Một bên con người lồi ra rồi trượt khỏi hốc xương, treo lủng lẳng bên ngoài, chỉ còn dính lại một chút với gân thịt. Mỗi khi cơ thể Mùi lắc lư thì con người lại đong đưa theo từng nhịp co giật. Bên con người còn lại thì từ từ giãn to, sau đó biến thành một cái hốc đỏ lòm, vằn vẹn các tơ máu nhỏ xíu như đàn giun đang liên tục ngọ nguậy. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, tròng mắt liền giãn rộng hết cỡ rồi nổ bụp một phát. Toàn bộ những thứ dịch bầy nhầy cùng thịt thối bắn tung tóe vào mặt Dốc. Dốc đun rẩy quẹt tay ngang mặt để lau đi cái thứ chất bẩn hỗn tạp kia. Xong, càng lau thì thịt thối lại càng bám chặt vào da mặt. Anh loạng choạng lùi ra phía sau, vấp phải mấy gò đất cao liền ngã phịch xuống. Mùi lờ đờ tiến về phía Dốc, miệng cô ta há rộng, toạc ra tận mang tai. Kinh khủng hơn, răng cửa vàng khè bắt đầu nhú ra, sau đó lớn dần. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn rõ, vừa sắc, vừa nhọn và dài, xuyên thủng qua môi dưới. Máu phun thành tia xối xả, bắn tung tóe khắp mặt, hòa cùng với cả dòng nước dãi nhớp nháp mà liên tục trào xuống, rơi tòng tòng lên nền đất loang lổ. Máu phun tới đâu, đám cỏ dại mọc lởm chởm ở nghĩa địa lại bốc cháy xèo xèo, bốc lên mùi thối khắm nồng tanh. Từ trong cổ họng, từng cơn khò khè ọng ọc nổi lên, kéo theo bọt máu đen sền sệt, sủi lách tách. Chiếc váy đỏ cuộn xoáy trong gió xé rách toạc từng mảng, để lộ ra thịt tái xám. Lớp da không còn dính chặt vào cơ mà liên tục bong chóc, rụng ra từng mảng to bằng bàn tay, để lộ mớ gân xanh cùng bắp thịt lồi lõm lỗ chỗ. Dưới mớ da đang phân hủy nặng, từng ổ ròi lúc nhúc liên tục ngoe nguẩy rồi bò ra từ kẽ hở. Mỗi con ròi đều to bằng ngón út, mập ú, thân màu trắng đục, vừa mới trườn ra đã nổ bụng. Mùi khét lẹt xen lẫn tanh tưởi kinh tởm khiến dốc choáng váng đến mức nôn ọe. Bất chợt, cái bụng mùi bỗng căng ra rồi phình to gấp đôi. Chiếc váy đã rách nát đến mức không thể che chắn được da thịt nữa, để lộ những đường gân xanh loằng ngoằng nổi lên chẳng chịt. Bên trong vang lên những tiếng lạo xạo lục cục như có thứ gì đó đang cắn phá. Đột ngột bụng cô ta nổ toạc, tung tóe máu đen và dịch vàng bắn cả vào mặt dốc. Anh hoảng loạn quẹt tay, nhưng càng quẹt càng dính nhớp nháp. Mùi tanh nồng lan khắp khoang miệng, khiến anh nghẹn họng, nôn thốc nôn tháo. Nào ngờ trước mắt dốc là một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ cả đời này cho đến chết anh cũng không bao giờ quên được. Từ những vết nứt rẽ loằng ngoằng ở ổ bụng, hàng trăm hàng nghìn cái đầu chuột nhỏ xíu thi nhau ló ra. Toàn thân chúng đỏ hỏn, chọc lóc, đôi mắt đỏ rực mở to láo liên, nhìn chòng chọc về phía dốc. Những cái móm nhọn hoắt vảnh lên, há cái miệng đầy răng lởm chởm mà cắn phầm phập vào ruột gan của mùi. Những cái chân liên tục cào vào thành bụng, răng xé đến mức máu và thịt văng tung tóe. Tiếng chít chít non nớt vang vọng, hòa lẫn cùng tiếng chu dài rền rĩ của mùi, càng khiến bầu không khí ở nghĩa địa trở thành một cơn ác mộng thối rữa và ghê tởm. Hai cánh tay mùi đồng thời co rút lại, các phần xương ngón bẻ gập ra phía sau, xuyên thủng qua da thịt, nhanh chóng mọc thành móng vuốt cong hoắt. Riêng hai chân cô ta gập ngược tới nỗi xương bánh chè bật tung ra ngoài, kéo theo máu phun trào xối xả. Từ dưới lớp da bùng beo, những sợi lông xám xịt đâm chọc xuyên qua, mọc lên tua tủa, phủ kín toàn thân, bết dính bởi máu và dịch vàng bóng nhảy. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủn, trước mặt dốc đã không còn là người con gái anh thầm thương trộm nhớ định cưới về làm vợ nữa, mà là một con chuột tinh, thân chuột đầu người cao lêu nghêu đứng chắn trước mặt dốc. Đôi con người đỏ rực sáng quắc trong bóng tối, nhà hàm răng sắc nhọn hệt lưỡi dao cưa, lúc nhúc dòi bọ lởm chởm ngoe ngoải. Trời ơi, cái gì vậy? Cứu, cứu tôi với! Mùi ngửa cổ gầm lên một tiếng, tiếng cào vừa the thé lại vừa khàn đục, giống hệt như hàng trăm, hàng ngàn con chuột đang điên cuồng cùng đít gào trong mồ. Cô ta bổ nhào về phía dốc, há to cái miệng mà phun ra một luồng hơi tanh tưởi, đặc quánh mùi máu và thịt thối phân hủy. Theo phản xạ, dốc dùng hết sức bình sinh mà bò dậy, vừa ôm ngực, vừa há mồm mà hít lấy chút không khí để thở. Cứ chạy được mấy bước, hai chân dốc lại khuỵu xuống, dạ dày cuộn trào nôn ọe liên hồi, tống hết dịch vàng cùng máu lẫn lộn tuôn ra ướt đẫm vũng đất. Sau lưng dốc, cái bóng đen ghê tởm dần dần chùm tới. Từ cái miệng rách toạc, một chiếc lưỡi dài ngoằng và đỏ au như con rắn bắn ra, quấn chặt lấy cổ dốc, ngăn không cho anh kịp bỏ chạy. Trên bề mặt cái lưỡi phủ đầy gai li ti, nhọn hoắt như móc câu, siết chặt da thịt đến bật tương máu. Cảm giác nhớp nháp lạnh toát lan khắp cơ thể, làm dốc run bần bật, hai mắt trợn trừng hết cả lên. Có ai không? Cứu tôi với! Trời ơi! Ma! Ma! Chuột ma! Dốc gào khóc thảm thiết vùng vẫy khỏi con chuột. Xong, Cái lưỡi như làm từ gông sắt cứ thế kìm chặt vào cổ anh, thiết nghẹn vào các dây thần kinh cho tới sâu vào xương cổ. Dốc dùng tay nắm lấy cái lưỡi, ra sức cào cấu, xé toạc. Tuy nhiên, sức anh có hạn, chẳng thể nào chống cự lại được con chuột đầu người man dợ như nó. Đến giờ phút này, Dốc mới nhớ tới cái chết thê thảm của vợ chồng ông Hoạn. Hai mắt anh bắt đầu mờ nhòe, những tia máu vặn lên, căng đét rồi vỡ lốp. Phía trước mắt chỉ còn một màu đỏ tươi của máu. Máu chảy ra từ hai lỗ xương thành từng dòng đỏ thẫm. Sau lưng, lũ chuột con bò lổm ngổm dưới đất thì nhau lao nhanh về phía Dốc. Chúng bấu vào chân anh, nhe hàm răng nhỏ xíu mà cắm phập vào thịt, ngoạm từng mẩu ra, lôi ra nhai rào rào. Tiếng tách tách khi xương nhỏ bị cắn vỡ vang lên như tra tấn. Máu của chính Dốc hòa lẫn với máu của Mùi, thấm đỏ đất nghĩa địa, bốc mùi ngai ngái khủng khiếp. Con chuột ma mặt người ngẩng cao đầu cười khủng khục. Tiếng cười the thé đầy man dợ dội thẳng vào óc, làm Dốc hoa hết cả mắt, hai tay ù đi trong cơn đau đớn thấu tim. Sáng hôm sau, cả thôn làng nhỏ lại thêm một phen rúng động kinh hồn. Tiếng bước chân người làng chạy rầm rập từ đầu làng tới cuối làng. Kẻ thì khóc, người thì la hét, cứ như cả thôn đang cùng phải chịu một đám tang lớn vừa bất ngờ ập xuống. Tin dữ lan nhanh như lửa bén, khiến từng người trong làng đều rùng mình kinh hãi, thở không ra hơi. Dốc, người con trai duy nhất của nhà ông Vừng, bà Ngát được phát hiện đã chết cứng ở ngoài nghĩa địa. Khi một người dân sáng sớm lên đồng bón phân cho lúa phát hiện ra, Dốc đã nằm chết từ lúc nào, máu cũng khô sệt lại, chẳng còn chảy ròng như trước nữa. Đám đồi nhặng bô kín xung quanh, con nào con nấy vo ve, bu đặc vào những phần thịt rách nát và vũng máu tanh lòm. Tình trạng chết của Dốc thảm khốc đến nỗi chẳng ai dám lại gần để mà nhìn cho rõ. Mấy người đàn ông trong thôn là gan dạ nhất, họ hét nhau báo với chính quyền rồi bao vây xung quanh vị trí cái xác để xem vì sao Dốc lại chết thảm như thế này. Bọn họ chỉ thấy một vũng máu đỏ đen nhảy nhụa, loang lộ, bắn tung tóe ướt đẫm khắp các vạt cỏ. Xung quanh, xác những con chuột lớn bé nằm vương vãi, có con còn bò cả vào miệng Dốc rồi chết ngụm bên trong. Các mảnh thịt vụn bè bét dính đầy trên mấy tấm bia mộ chôn gần đó, lẫn lộn với nhau tới nỗi chẳng rõ là của Dốc hay của lũ chuột hôi thối kia. Chết thảm quá! Một người đàn ông thở dài một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. Những người khác cũng tặc lưỡi, chua xót thay cho vợ chồng ông Vừng. Đã có mấy người chạy về báo tin cho người nhà của Dốc để còn chuyển xác về nữa. Người ngoài nhìn thấy thôi đã đau đớn đến thế, nữa là bố mẹ của anh. Chỉ sợ trước cú sốc quá lớn này, hai người già đau khổ không thể trụ thêm được. Sau khi mấy anh cán bộ xuống xem xét tình hình, liền quyết định di chuyển xác của Dốc về nhà để làm các thủ tục tiếp theo. Về nguyên nhân cái chết, họ chưa đưa ra được kết luận cụ thể, đành phải chờ thêm ít ngày nữa. Mấy người thanh niên khỏe mạnh, trong đó có Hổ, được phân công khiêng cái xác về nhà ông Vừng. Vì đa phần số thịt trên cơ thể đều đã bị gặm nhẫm tới nỗi róc gần hết, chỉ còn lại những đoạn xương đỏ tươi lủng lẳng cùng cái đầu trắng bệch. Song họ vẫn cố gắng bọc xác vào trong chiếu, khiêng về cho vợ chồng ông bà Vừng lo liệu ma chay. Ngay khi nhận được tin báo, hai vợ chồng già đã suy sụp tới nỗi run rẩy toàn thân, không dám tin vào những gì chính tai mình nghe thấy. Thân là chồng là cha, ông Vừng cố gắng cắn chặt môi để kìm nén nỗi đau mất con, đứng ở ngoài cổng từ sớm để đợi xác con chuyển về. Ông Bác cũng có mặt, run run đặt tay lên vai ông Vừng an ủi. Chú phải thật bình tĩnh để còn làm chỗ dựa cho bà ấy. Ông Vừng không đáp, hai mắt cay xè, đôi chân nhũn ra, phải bám vào ông Bác mới có thể đứng vững. Khoảng chừng lúc sau, ngoài đầu ngõ có tiếng xe máy rin rít cùng tiếng người xôn xao. Hộ cầm lái, xác chết được bọc kín qua một lớp vải và chiếu cói, đặt giữa xe. Sau lưng là một ông chú lớn tuổi ngồi giữ cho cái xác khỏi rơi. Tuy nhiên, máu vẫn thấm qua lớp vải và chiếu cói, nhỏ tong tong xuống dưới đất. Xe lăn bánh tới đâu thì đều để lại một vệt dài toàn máu tới đó. Trời ơi! Con ơi! Con trai của bố! Ngay khi nhìn thấy cái bọc đầy máu ấy, ông Vừng đã gục xuống gào lớn gọi con. Nhìn cái chiếu phủ kín máu me đặt xuống giữa sân, bà Ngát từ trong buồng chạy vọt ra rú lên một tiếng thảm thiết. Không! Không! Không phải! Con tôi chưa chết! Nó để hỏi vợ mà! Chết sao được? Các người nói dối! Nói dối! Tiếng rú như xé toạc bầu trời vốn đang âm u, khiến những con chó ngoài ngõ cũng phải chu gào lên the thé rùng rợn. Bà Ngát lao vụt tới, ngã khuỵu xuống đất, tới nỗi tay chân cào phải sân gạch, bị mảnh sắc cứa cho rớm máu. Bà run lẩy bẩy ôm chầm, lấy cái chiếu, mặc kệ mùi tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi, bà cứ thế ôm ghì lấy cái xác, như đang cố gắng mong níu kéo được chút hơi ấm của đứa con trai duy nhất. Con ơi mở mắt nhìn mẹ đi. Sao ông trời ác nghiệt đến thế này cơ chứ? Tại sao nỡ bắt con tôi đi? Con tôi hiền lành chất phác, nó làm gì nên tội nên tình mà ông độc ác đến thế ông ơi? Bà Ngát gào khóc, lăn lộn, liên tục đập tay rầm rầm xuống dưới đất. Mái tóc bà rối tung như tổ quả, khuôn mặt vì đập đầu xuống đất mà cũng cào xước đầy máu. Hai bàn tay gầy gò khẳng khiu bấu thật chặt vào cái chiếu, điên cuồng kéo sộc ra để mà nhìn đứa con tội nghiệp lần cuối. Nhưng lúc này một vài bà hàng xóm vội vàng xông lên, giữ chặt lấy hai tay bà, lôi bà ra chỗ khác, không để cho bà Ngát tự hành hạ mình nữa. Thằng dốc chết rồi, bà cứ khóc hoài khóc mãi, nhỡ đầu nước mắt chảy vào xác nó lại không lỡ đi. Tiếng nấc nghẹn vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Bà Ngát giãy giụa rống lên đầy bi ai. Mặc kệ tôi đi, để tôi chết theo con tôi. Buông ra, buông ra. Ông Vừng thì khác, từ nãy tới giờ đều giữ im lặng. Ông ngồi thử ra như hóa đá. Đôi mắt ông đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào cái chiếu cói vừa mới bung ra. Còn lấp ló cái đầu trắng bệch chết không khép mắt của dốc. Miệng ông há hốc khô khan, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào phát ra nổi một lời. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, song lúc này gương mặt ông Vừng cũng đã xám ngoét, mười đầu ngón tay run lẩy bẩy, cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Từng giọt nước mắt của ông lặng lẽ tuôn tràn, rồi lã chã xuống hai gò má hốc hác. Ông khẽ thở dài, đứt quãng mà nặng nề, tựa hồ như có một khối đá nặng ngàn cân đang đè chặt lên trên lồng ngực. Trong cơn đau đớn tột cùng, sự tuyệt vọng khủng khiếp của bà Ngát nhanh chóng biến thành giận dữ. Bà dùng hết sức bình sinh mà hất mạnh những người hàng xóm đang giữ chặt mình ra. Sau đó lao về phía chồng, túm lấy cổ áo ông mà bóp thật chặt. Tất cả đều tại ông hết. Bà Ngát rít lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy hằn học và oán độc. Tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi đã dặn ông ngăn nó đi gặp con bé mùi quái gở kia. Thế mà ông chỉ ngồi im lại còn chửi tôi, kêu để mặc nó đi. Giờ thì con tôi nằm chết tức tưởi thân xác không toàn thây. Ông có thấy không hả? Ông Vừng cắn răng, gương mặt méo mó đầy đau đớn. Ông lắp bắp, nước mắt chảy ướt sũng cổ áo. Nó lớn rồi, có thể tự quyết định cuộc đời. Tôi đâu có ngăn nổi. Số trời cả rồi biết sao được chứ. Số trời! Bà Ngát gào lên, giơ tay đấm thùm thụp vào người chồng. Ông chỉ biết viện cớ. Ông xúi nó ăn cái thứ thịt chuột nghĩa địa ô uế gieo nghiệp quỷ quái vào nhà này. Để rồi phải trả giá bằng cả mạng sống của con trai tôi. Ông là bố cái kiểu gì hả? Đồ súc sinh! Đồ giết con! Lời chửi như lưỡi dao nhọn hoắt chém thẳng vào tim. Ông Vừng đỏ bừng mặt, gân cổ giật liên hồi. Đôi mắt đỏ quạch trợn trừng nhìn chằm chằm vào vợ. Bà cầm ngay! Ông gầm lên, bàn tay thô ráp hất mạnh bà Ngát ra phía sau, khiến cả người bà đập mạnh xuống mặt sân, kêu thét lên một tiếng. Còn chết tôi cũng đau đớn thấu xương đây này. Nếu chết thay nó được, tôi sẵn sàng đập đầu chết luôn. Bà đừng có mở mồm độc địa mà đổ hết lỗi lên đầu cho tôi. Không, chính là ông. Ông hèn nhát, ông nhu nhược, ông ham ăn cái thứ máu tanh ở nghĩa địa. Ông đưa quỷ về, để giờ cả nhà gặp họa. Ông nhìn đi, xác còn mình chưa kịp khâm liệm. Máu nó còn nóng hổi mà ông còn dám nói mồm tôi độc địa ư? Tiếng chửi chua chát rát bỏng vang khắp ngôi nhà, khiến những người có mặt ở đó đều sững sờ không biết nên làm thế nào. Từng câu từng chữ bà ngắt thét ra, đều như từng nhát búa nặng nề, đập nát bấy lý trí, khiến cho ông Vừng càng thêm run rẩy. Cơn giận dồn dập trào lên, che lấp cả nỗi đau mất con. Ông Vừng ngồi bật dậy lao vù đến, túm lấy vài thứ đồ ở sân, ném rầm rầm xuống đất và gào thét chửi bới. Cút! Còn mẹ mày cút ngay ra khỏi nhà tao! Tao không chịu nổi cái mồm độc địa của mày nữa! Bà ngát bị chồng mắng liền suy sụp, lảo đảo ngã dúi rồi. Bà hết nhìn xác con trai rồi lại nhìn ông Vừng, căm hận rít lên qua kẽ răng. Ông nhớ đấy, nhớ cho kỹ. Mẹ con tôi chết cũng do cái thói ăn uống thuồng luồng vô tội vạ của ông. Bà ngát gào lớn thét lên câu cuối cùng. Đôi mắt bà đỏ ngầu hẳn rõ những tia máu li ti. Giọng nói đã khàn đặc đi vì nghẹn uất. Cơn giận dữ vì bị chồng đuổi và sự đau đớn kịch điểm do mất con khiến bà không còn đủ bình tĩnh nữa. Bà đứng bật dậy, đầu tóc rối bù xù, điên cuồng vùng chạy ra khỏi căn nhà đang ngập tràn tang tóc. Bóng dáng siêu vẹo xen lẫn cô độc của bà dần dần khuất sau con ngõ rậm rạp. Còn mất cha mẹ là mất tất cả. Còn cha mẹ mất con chẳng khác gì hồn lìa khỏi xác. Bà ngát điên cuồng bỏ chạy, mặc cho chân trần cứa trên sỏi đá đến mức bật máu. Bà cứ thế chạy miết, chẳng biết đi đâu về đâu. Dần dà, trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lưu lại tiếng khóc nấc nghẹn của ông Vừng, tiếng gào khóc của bà ngát bên ngoài, mỗi lúc một xa dần, rồi im bặt hẳn. Trong sân mọi người đều chết lặng mà nhìn theo, người nào người nấy trở nên bối rối vô cùng. Hết nhìn nhau lại nhìn ông Vừng đang cục đầu xuống đất, ôm lấy xác dốc mà gào khóc thê lương. Ông Bắc đi tới cạnh ông Vừng, nghẹn ngào khuyên bảo. Chú Vừng, chú bình tĩnh đã, mau chạy theo gọi bà ấy về đi, đừng để bà ấy đi một mình. Bà ấy đang bị sốc về cái chết của thằng dốc, nhất thời loạn trí, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chết. Đúng đó, ông Bắc nói chí phải, ông mau đuổi theo giữ bà ấy lại đi. Đàn bà yếu đuối lỡ ngã xuống ao xuống sông thì biết làm sao. Nhưng ông Vừng gạt phắt đi đôi mắt đỏ vằn lên, gương mặt ông dại đi vì đau đớn xen lẫn tức giận. Thôi mà kệ bà ta, tôi còn lo cho đám ma thằng dốc, bụng dạ đâu mà chạy theo giữ cái ngữ mồm miệng chua ngoa. Muốn đi đâu thì đi, có chân đi thì tự có chân về, nhà còn chưa đủ loạn hết lên hay sao? Ông Vừng loạng choạng đứng dậy, rút ra mấy nén nhang, đùn đùn cắm nén hương vào bát cho làm tạm. Khói hương bốc lên luẩn quẩn thành những vòng xoáy xám xịt mờ đục, hòa quyện cùng mùi tử khí lạnh lẽo, lại càng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Lúc này, đội mai táng cũng đã tới, mấy người khiêng xác vào trong nhà, chuẩn bị lau rửa cho sạch sẽ. Tấm chiếu cói được tháo ra để lộ cái xác chỉnh ình, máu me be bét nằm trên tấm cáng. Đôi mắt dốc vẫn mở trừng trừng, dường như chưa cam lòng mà nhắm. Thảm quá, thế người ta kết luận nguyên nhân chết do đâu vậy? Mấy người trong đội tang lễ vừa lau những vết máu đọng trên cái xác, vừa thì thầm nói với nhau. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một người chết trong tình trạng thê thảm như thế này. Nghe mấy ông bà nói là do chuột gặm đấy, nhưng mấy chú cán bộ chưa nói nên mới phỏng đoán vậy thôi. Trong nhà họ hàng nhà ông Vừng vẫn khóc than tiếc thương cho chàng trai trẻ mà số phận nghiệt ngã. Một số người khác thì chia nhau đi tìm bà ngát về. Số còn lại nhẹ giọng khuyên nhủ, dặn ông Vừng vừa bình tĩnh lo đám tang vừa phải lo cho cả chỗ bà ngát. Thời gian chậm rãi trôi qua vô cùng nặng nề. Ngoài trời mây đen bắt đầu kéo đến, gió rít lên từng hồi dài qua cành cây, mưa phùn bắt đầu rơi lách tách ngoài hiên nhà. Suốt đêm hôm đó, ông Vừng cùng làng xóm láng giềng tập trung lo liệu cho đám tang, mà quên khuấy mất việc bà Ngát bỏ đi vẫn chưa thấy về. Mấy người được cử đi tìm, không thấy bà Ngát, liền về nhà nghỉ ngơi từ lâu rồi. Bọn họ chỉ nghĩ rằng bà Ngát nhất thời tức giận nên trốn đi đâu một lúc, đợi Nguôi Nguôi sẽ quay về. Dù gì con trai chưa vào quan, bà ấy trốn mãi sao được. Cho đến tận khi trời sáng, mặt trời đỏ quạch, lấp ló sau lũy tre đầu làng, bà Ngát vẫn không hề quay về. Ông Bác lo lắng chạy tới gọi ông Vừng ý ới. Này này này, chú Vừng, mấy đứa báo tin vẫn chưa thấy bà Ngát về, chú xem thế nào đi chứ. Nghe vậy ông Vừng mới sực tỉnh, ngỡ ngàng há hốc miệng. Suốt đêm qua ông thức trắng quanh quẩn bên xác con trai để chuẩn bị cho lễ nhập quan vào sáng nay. Ấy vậy mà cũng quên khuấy mất chuyện của bà Ngát. Toàn thân ông chợt run bắn lên như có con dao lạnh toát đang kề vào cổ. Lồng ngực đập thình thịch, tay chân loạng choạng, bủn rủn như bị hàng trăm ngàn con rắn đang thi nhau bò trườn khắp cơ thể. Chẳng hiểu sao trong lòng ông lại dấy lên những dự cảm không lành. Ông Vừng hốt hoảng chạy vào lùng sục khắp nhà, hết gian nọ sang gian kia, ngay cả dưới lớp bếp hay ngoài vườn ông cũng tìm hết. Tuy nhiên, chẳng ai hay biết tung tích của bà Ngát ở đâu. Tựa hồ bà đã bốc hơi khỏi nơi này vậy. Ông Vừng lồng lộn chạy ra ngoài ngõ, miệng gào lớn, đôi chân lảo đảo loạng choạng đến nỗi đầu óc quay cuồng. Bà nó ơi, bà ở đâu? Bà mau về đi, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Còn nó bỏ tôi đi rồi, bà cũng định bỏ tôi đi sao? Mình ơi, mình ở đâu? Người làng nghe tin cũng kéo nhau đi tìm. Họ chia nhau thành từng nhóm tản mát đi tìm khắp phía. Một vài người thì đi về phía nghĩa địa hoặc là men theo bờ ruộng. Kẻ thì hò nhau đi dọc xuống theo con kênh trước cổng làng. Ai cũng nháo nhào loạn hết cả lên. Một số người ác miệng còn mắng nhiếc. Cho chừa cái lão chồng ra trưởng. Đứng lúc bà ấy đau khổ vì mất con thì lại đuổi người ta cút đi. Tôi mà là bà Ngát tôi cũng đấm thèm vào. Bé bé cái mồm thôi, kẻo ông ấy nghe thế. Ông Vượng cũng khổ lắm chứ bộ. Con thì chết, vợ thì mất tích. Nhà giàu mà bất hạnh quá. Dân làng đổ xô khắp nơi, song tung tích bà Ngát vẫn là một dấu hỏi lớn. Lúc bấy giờ ông Vừng mới biết sợ hãi là gì. Ông suy sụp thật rồi. Ngồi bệt xuống sân, cả người thẫn thờ như mất hồn. Ngay cả việc đưa thi thể con trai nhập quan ông cũng không màng tới. Ai hỏi gì cũng chỉ ngồi im bất động, hồn lìa khỏi xác. Trời thì vẫn âm u, mây đen dồn dập kéo tới mỗi lúc một dày. Mưa cũng trở nên nặng hạt hơn bao giờ hết. Chú ăn tạm miếng xôi đi mà lót dạ. Còn lo liệu ma chay cho thằng cu dốc nữa chứ. Ông Bác xòe ra trước mặt ông Vừng nắm xôi, buồn bã khuyên nhủ. Chợt nở, ông Vừng ngẩng đầu lên nhìn ông Bác lắp bắp kêu lên. Anh Bác, chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của em à? Chú cứ nói thế là sao? Này, chú đừng nghe người ta nói rông nói rải mà nghĩ quẩn đấy. Ông Vừng vò đầu bứt tay khó nhọc nói. Là cái số thịt hôm đó, em đã bắt thịt chuột ở cái mả mới chôn. Lúc ấy con chuột đang gặm một cẳng xương ống chân của người chết. Cái gì? Chú có biết mình đang làm nhảm vớ vẩn gì không hả? Ông Bác đùn lên lắc đầu không tin. Đêm hôm đó ông Bác cũng là người ăn thịt chuột, nhưng ông ăn rất ít, còn lại chỉ uống rượu. Người ăn nhiều nhất là bố con ông Vừng cùng với ông Ngoạn. Ông Vừng khóc nấc lên, đôi mắt sưng húp, ngắc ngứ đáp. Em tưởng không sao. Người ta ăn đầy đã có việc gì đâu cơ chứ. Nào ngờ. Nói đến đây, ông Vừng đập rầm rầm tay xuống đất tới nỗi chảy hết cả da đến rớm máu. Ông Bác bước hụt một chân, tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi lao đến đấm vào mặt ông Vừng một cú thật mạnh. Thằng chó! Mày hại cả nhà mày, mày hại cả chúng tao rồi. Tiếng chửi bới của ông Bác làm dân làng giật mình. vội vàng kéo nhau tới nghe. Tuy câu được câu không, song họ đều hiểu chính ông Vừng đã bắt thịt chuột gặm xương người ở mã, đem về làm thịt thiết đãi hàng xóm. Tiếng xì xèo xì vả vang lên không ngớt bên tai, làm ông Vừng càng như thêm phát điên. Người ta chửi bới mắng nhiếc thế nào ông cũng không nghe lọt tai nữa. Chỉ biết rằng cái nghiệp của ông cuối cùng cũng đã tới. Đúng lúc đó một tiếng kêu thét hãi hùng vang lên từ đầu ngõ. Trời ơi, các ông, các bà ơi, tìm thấy bà Ngát đây rồi, tìm thấy rồi. Họ là người đầu tiên tìm thấy bà Ngát. Tuy người đã tìm được, nhưng chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa. Tất cả đổ xô đến bên bờ sông. Giữa là nước đục ngầu, thân xác bà Ngát nổi lập lờ, lúc chìm, lúc lẫn và đám bèo tươi tốt. Chiếc áo nâu nhầu nhĩ dính đầy bùn đất dập dềnh qua lại, bám đầy bèo lên trên. Mấy người thanh niên hò hét nhau nhảy xuống vớt cái xác lên bờ. Vì xác chết mắc phải bèo giạt nên khó khăn lắm mới đưa lên trên bờ được. Người dân bu kín hai bên sông, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, tái mét vì kinh sợ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vợ chồng ông Hoạn chết tức tuổi rồi lại đến hai mẹ con bà Ngát. Bốn cái tang, bốn cái chết kinh hoàng, làm chấn động cả ngôi làng vốn yên bình từ trước tới nay. Ông Vừng không trụ nổi nữa, quỳ phịch xuống dưới đất. Hai tay ông bấu chặt vào vạt cỏ, miệng cứ há ra, muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt lên câu. Ngát ơi là Ngát, sao bà bỏ tôi đi thế này? Bà nó ơi, tôi phải làm sao đây? Bốn người thanh niên trai tráng nắm lấy tay và chân bà Ngát, hô hán nhau quẳng mạnh lên trên bờ. Cả người bà ướt sũng, làn da đã trở nên trắng nhợt và beo lại vì ngâm dưới nước quá lâu. Có lẽ bà Ngát đã chết từ đêm hôm trước rồi, giờ xác mới nổi lên mặt sông. Khuôn mặt bà không còn nhận ra nổi, toàn bộ da thịt đều bị con gì đó gặm cắn nham nhở, thủng lỗ chỗ như tổ ong, còn hằn rõ vài dấu răng nhọn hoắt. Một bên mắt đã bị khoét sạch sâu hoắm, chỉ còn lại lỗ xương nhảy nhụa, thỉnh thoảng lại trào ra cái thứ dịch đục loang lổ. Từ trong cái lỗ máu đen ngòm, một con chuột bé xíu từ từ chui ra, bò lổm ngổm xung quanh mặt. Miệng bà há hốc mở to, khóe môi cũng bị cắn cho rách nát, lòi cả thịt đỏ, để lộ hàm răng trắng hếu nhe ra như đang cười cười nham nhở. Điều kinh khủng hơn, toàn thân bà Ngát đều chi chít vết răng nhỏ li ti, tới nỗi quần áo cũng thủng lỗ chỗ. Có phần thịt bà bị khoét sâu đến tận trong xương, lòi ra màu trắng nhợt như sáp mỡ, bốc lên mùi tanh hôi kinh khủng. Trời ơi, cái gì vậy kia? Mọi người nhìn xem, bụng bà ấy. Một người đàn bà vì tò mò mà chen lấn trong đám đông, ngó vào xem thử cái xác thế nào. Đúng lúc trông thấy bụng bà Ngát có gì đó khác thường, liền kinh hãi thét lên. Quả vậy, ở vùng bụng bà Ngát đang phập phồng, lúc xẹp vào, lúc lại phình to như quả bóng, giống hệt như có cái gì đó ở bên trong, rúc rích bò khắp nội tạng. Hồ là người gan lì nhất, chậm chậm đi tới, nhặt một cành củi khô mà chọc tới, lật áo bà Ngát lên. Nào ngờ, vừa mới thọc gậy vào, cái bụng bà Ngát đột ngột nổ bốp một phát, khiến máu và ruột gan bắn tung tóe khắp nơi, bốc mùi tanh tưởi và khắm thối ghê rợn. Từ trong mớ nội tạng vỡ nát, một đàn chuột to bằng cổ tay bất ngờ lao vọt ra, thi nhau chạy tán loạn xuống bờ sông. Con nào con nấy đều ướt sũng máu tươi đỏ lòm, kêu ra những tiếng chít chít chói tai. Cả đám dân làng thét lên kinh hãi, ôm nhau mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn. Thi thể bà Ngát quá đỗi kinh khủng, dân làng sợ hãi kéo nhau bỏ về hết, chỉ còn lại mấy người thân thiết vì không nỡ về. Họ lặng lẽ đứng bên cạnh ông Vừng mà run rẩy nhìn chòng chọc vào cái xác. Ai cũng cảm thấy vừa thương lại vừa xen lẫn ghê sợ. Một cái chết quá dã man mà cách thức chết lại thật tàn ác. Xác bà Ngát được mấy người đàn ông to khỏe đặt vào cái cáng gỗ rồi khiêng về nhà. để ngay bên cạnh quan tài của Dốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, vậy mà một nhà, hai cái xác lạnh ngắt đã nằm kề nhau, tàng tóc phủ kín khoảng sân nhỏ. Tiếng khóc than ai oán của ông Vừng và người thân vang dội cả góc làng yên ả. Giữa quá trình diễn ra lễ tang, ông Vừng hoàn toàn ngã quỵ. Trong lòng ông lúc này chỉ còn là một hố sâu trống rỗng. Chiều hôm đó, tang lễ diễn ra một cách lặng lẽ. Khi mọi người lục đục ra về, ông Vừng vẫn ngồi co ro một góc, đầu dựa vào quan tài vợ con. Hai mắt ông vẫn đục, miệng lẩm bẩm những câu đầy vô nghĩa. Đêm khuya lạnh lẽo buông xuống, chậm chạp bao trùm lên ngôi nhà nhỏ điều hiu. Từng đợt gió thốc hun hút qua mái tranh, rít gào như có hàng trăm, hàng ngàn con chim lợn đang điên cuồng gào thét khóc than. Sự mất mát quá lớn khiến ông Vừng gần như phát điên. Ông cứ ngồi bó gối, mắt nhìn đau đáu về phía đầu ngõ. Hàm răng ông nghiến chặt lại, căm hận gầm gừ. Chuột à, lũ chuột chó má dám ăn thịt vợ con tao ư? Tao không tin chúng bay làm gì được tao. Có giỏi thì lại đây mà ăn thịt tao này, tiền sư tụi mày. Đừng có tạo nghiệp nữa. Đúng lúc này, sau lưng ông Vừng vang lên giọng nói khàn đục quen thuộc. Ngoài cổng, một bóng người lom khom đang đứng quay mặt vào trong nhà ông Vừng. Tuy khuôn mặt ông ta lẩn trong bóng tối, song cơ thể đang không ngừng run lên cầm cập. Chiếc xe đạp lọc cọc cũng run từng hồi, kêu lạch cạch điếc hết cả tai. Ông Vừng lắp bắp định mở miệng hỏi xem ai đấy thì người kia lại tiếp tục lên tiếng. Tôi mà chết là tại ông hết. Ông đúng là loại người độc ác, cho chúng tôi ăn thịt chuột đạo mã. Thế thì khác gì ông cho mấy anh em tôi ăn thịt người chết. Tạo nghiệp mà. Hóa ra là ông Bắc. Bây giờ ông Bắc cũng chẳng còn đủ bình tĩnh nữa. Ông vừa lắc đầu vừa tuyệt vọng kêu lên. Những lời buộc tội của ông Bắc lại càng thêm cứa sâu vào da thịt ông Vừng. Đợi khi ông Bắc bỏ đi, lửa giận trong lòng ông Vừng bùng phát dữ dội. Ông đứng bật dậy chạy sồng sộc vào trong góc bếp, lấy ra một con dao rửa thật to và dài. Con dao này ông dùng để chặt củi thổi lửa, vẫn cất gọn ở đó, lưỡi dao bén sắc và rất chắc chắn. Hai mắt ông long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi xách dao, chạy rầm rầm ra ngoài đồng. Ông còn nhớ như in cái mã có ổ chuột bạc tránh toát ở vị trí nào. Ngày ấy ông chỉ bắt mấy con về làm thịt, còn vài con nữa thì nhanh chân bỏ chạy được. Không ngờ, chuỗi bi kịch kinh hoàng của gia đình ông lại bắt đầu từ đó. Bùn đất dưới chân lún nhão, ướt át, bốc lên mùi tanh ngai ngái. Ông Vừng đi tới đâu, chân lại lún sâu xuống, suýt chút nữa đã ngã cành ra đất bùn. Vừa đi, ông vừa vung lưỡi dao nện vào đám cỏ khô, vang lên những tiếng phập phập rợn hết cả người. Xung quanh những nấm mạ nằm yên im lìm, mỗi khi gió thoảng qua vang lên âm thanh đinh đít gai tai. Các tấm bia cũ rêu phong, mọc xanh lè chất đầy trong bãi tha ma. Thỉnh thoảng lại có vài con chim lợn đen kịt ngồi chễm chệ trên bia mộ, dường đôi mắt đen ngòm mà dõi theo từng bước chân của ông. Ông Vừng vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Tổ cha bọn mày, chúng bày hại nhà tao ra nông nỗi này. Đêm nay tao phải đào tận ổ, chém tận gốc, băm thây chúng mày ra nằm trăm ngàn mảnh để báo thù cho vợ con tao. Màn đêm đen đặc, gió thốc từng luồng vù vù rít gào. Những cành cây khô lắc lư chao đảo, hệt như hàng ngàn, hàng vạn cánh tay gầy gò xương xẩu đang điên cuồng vươn lên, thò tay bấu víu vào các ngôi mả. Mỗi bước chân của ông Vừng nện xuống đều phát ra tiếng sột soạt trầm đục. Trên vai ông, con dao rửa ánh lên vệt sáng loáng xám xịt. Lưỡi dao sắc bén, thân dao dài ngoằng vẫn còn dính đầy nhỏ bếp và nhựa củi. Trong đêm tối, hơi thở ông trở nên ngày một dồn dập hơn. Đôi mắt long sòng sọc, nhìn chòng chọc vào từng ngôi mã để tìm ra cái hang chuột chết tiệt lần trước. Tới nỗi, các đường gân xanh lét ở cổ hẳn lên, nổi rõ dưới ánh đom đóm lập lòe. Mấy con nghiệt xúc, hôm nay tao phải giết cho bằng hết lũ chúng bay. Ông Vừng rảo bước đến khu đất cuối gò. Chỗ này cũng chính là vị trí mà ông đã bắt được đàn chuột trắng béo nhung nhúc lần trước. Từng luống cỏ mọc rậm rạp, mảnh đất khá tơi xốp, vẫn còn chi chít những vết cào loạn xạ, giống như móng chân cào cấu lên nhau. Nấm mộ mới vẫn còn nằm trình ình hiu hắt trong gió. Nói là mới nhưng có lẽ người chết đã chôn được cả năm rồi, xác cũng đã phân hủy gần hết. Ông Vừng cúi gằm xuống, ném bốp con dao rửa ngay bên cạnh. Sau đó, ông luồn bàn tay thô ráp tới mà vạch đám cỏ rậm rạp ra. Từ trong kẽ đất, một luồng hơi nóng rát bốc mùi tanh ngai ngái phả ra, xộc thẳng vào mũi ông, nồng nặc hệt như mùi xác thối lâu ngày. Ông Vừng nhăn mặt, suýt thì nôn ọe nhưng vẫn cố chọc con dao xuống đất. Từng nhát chém rầm rầm kêu lên chan chát trong màn đêm tăm tối, càng khiến không gian xung quanh trở nên rợn rợn. Bỗng, một tiếng két dài và đanh khẽ vang lên. Lưỡi dao chạm phải vật gì cứng và bị chặn lại. Ông Vừng sững người, sau đó hớt hải thò tay xuống để xem xét. Hóa ra lưỡi dao đã chém trúng cái hang chuột nằm sát ngay bên cạnh ngôi mả mới. Ông Vừng mừng quính hăng máu chọc dao ngoái thật sâu vào hang để bắt bằng được mấy con chuột ra. Ông nghiến răng ra mặt đỏ phừng, nhếch mép chửi rủa. Có gì ấy thì tụi mày ra đây mà giết tao đi, lũ nhiệt xúc khốn kiếp, trả mạng vợ con cho tao. Đúng lúc ấy một âm thanh chói tai vọng ra, dường như muốn xuyên thủng qua màng nhĩ của ông vậy. Tiếng chít chít chít của đàn chuột. Ông Vừng đứng sững lại, tay chân run lên. Âm thanh tiếng chuột kêu lan dần ra. Tiếng thét văng vẳng lúc xa lúc gần, đâm xuyên qua từng tấc da thịt của ông. Càng nghe, nỗi uất hận trong lòng ông Vừng lại càng thêm điên cuồng. Ông nhấc bổng con dao mà chém rầm rập xuống đất, tới nỗi mồ hôi ướt sũng lưng áo. Đột nhiên từ trong bóng đêm tăm tối, một đôi mắt đỏ lòm lóe lên, nhìn chằm chằm về phía ông Vừng. Khi đối diện với ánh mắt đỏ tươi ấy, toàn thân ông Vừng nổi lên từng mảng da gà. Một luồng gió lạnh ngắt thổi dọc sống lưng, kéo đến tận trên đỉnh đầu. Con dao trên tay ông khẽ run. Đúng lúc này từ trong cái hang đen ngòm, một con chuột trắng to tướng chậm rãi bò ra. Toàn thân nó phủ cái thứ lông trắng bạch, dính bết bùn đất. Dáng vẻ của nó khoan thai, có chút gì đó kiêu ngạo, không giống với loài vật bình thường. Ánh mắt nó sắc như dao ngăm, hai con ngươi đỏ tươi di chuyển chậm rãi, nhìn ông Vừng không chớp, toát lên sự bình tĩnh gần như có trí khôn y hệt con người. Ông Vừng biết kẻ thù của mình cuối cùng cũng xuất hiện. Ông nắm chặt con dao, nghiến răng kèn két. Mày đây rồi, quần hại nhà tao. Chính mày đầu sỏ hại chết vợ con tao đúng không? Tao phải giết mày, băm xác mày thành ngàn mảnh để báo thù cho con trai của tao. Tiếng nói của ông vang vọng khắp màn đêm, hơi run lên vì giận dữ. Tuy nhiên, con chuột không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn ông như đang khiêu khích. Thế rồi nó đột ngột đứng lên bằng hai chân, há miệng rít một tiếng thật dài. Âm thanh chói lọi như tiếng kim loại cọ vào nền gạch nghe buốt tận vào trong óc, xuyên qua não bộ. Ngay lập tức, toàn bộ vùng đất quanh đó rung lên bần bật, dọa trong vừng sợ mất mật. Hàng trăm hàng ngàn đàn chuột khổng lồ ùn ùn túa ra như lũ châu chấu vỡ tổ. Con nào con nấy to béo nhè hàm răng sắc nhọn, dừng đôi mắt đỏ quạch mà lao về phía ông Vừng. Bấy giờ, ông Vừng đã sợ tới nhũn cả chân. Trong đêm tối bãi tha ma sáng rực một màu đỏ tanh của máu. Tiếng chuột chạy rầm rầm kêu chít chít hòa lẫn với tiếng ken két nghe rụn hết cả người. Ông Vừng trợn trừng mắt, hai tay nắm chặt con dao gầm lớn. Lũ khốn, chúng mày chết hết đi. Thế rồi ông điên cuồng chém xuống đàn chuột. Phập. Tiếng dao chém vào da thịt kêu lên phầm phập. Một vài con bị hất văng ra xa, máu me bắn tung tóe phun cả vào mặt ông. Máu tanh nóng hổi làm ông Vừng buồn nôn vô cùng. Một nhát chém nữa quét ngang, đất bùn bắn tung tóe hòa lẫn với cả máu tanh ngòm. Mỗi lần ông Vừng vung dao chém xuống, không khí như bị xé toạc, âm thanh gai góc rít lên rợn hết cả người. Từng con chuột cứ nhào lên thì lại bị chém cho nát bét. Tuy nhiên, lũ chuột quá đông, ông Vừng cứ giết hết đàn này lại tới đàn kia ùa tới, ùn ùn như vũ bão. Chúng lao tới chẳng khác gì sóng tràn bờ đê. Con này bị chém đứt lìa thì lại có mấy chục con khác thế vào. Chúng leo lên ống quần ông, đu bám vào bả vai, dùng móng vuốt sắc nhọn mà cào cấu không ngừng. Những cái móng sắc nhọn như dao lam cứa xuống, làm chiếc áo mỏng manh của ông Vừng nhanh chóng bị xách tả tơi. Đám chuột được đà chui tọt vào bên trong, há cái miệng đầy răng nhọn hoắt mà cắn phập vào da thịt ông Vừng. Lũ khốn, cút ra, cút ra! Ông Vừng vùng vẫy quăng con dao loạn xạ. Một đàn chuột trắng khác phóng tới, nhảy phốc lên cánh tay, cào rách tay cầm dao. Từng mảng da bị rách toạc, kéo theo lớp thịt đỏ hòn rơi bộp xuống đất. Ông Vừng thét lớn dẫm bình bịch xuống đất. Con dao rơi bộp xuống văng ra một đoạn. Đám cỏ bị lũ chuột dẫm nát bùn văng lên tung tóe. Ông Vừng định cúi xuống lượm lại, song lũ chuột nhanh hơn đã bao vây lấy ông. Từng giọt mồ hôi rịn ra ướt đẫm, nhỏ tong tong xuống bùn tanh. Ông Vừng thở hồng hộc, lồng ngực như sắp nổ tung. Cơn đau nơi da thịt bị cắn xé rách nát khiến ông tái hết mặt mũi. Một vài con chuột to bằng bắp chân nhanh chóng trườn lên vai ông Vừng. Chúng há to miệng, ngoạm vào cổ áo, kéo thật mạnh xuống. Ông Vừng lảo đảo xoay người chống trả. Cứ hất được con này ra thì con khác lại nhảy lên cắn xé. Vài con chuột bị ông Vừng quẳng mạnh xuống mộ, lập tức vỡ nát đầu, óc phọt ra tung tóe. Chẳng hiểu sao đàn chuột mỗi lúc một nhiều. Mắt ông Vừng hoa lên, hơi thở gấp gáp. Đôi tay ông run rẩy, hai chân đã mỏi nhừ. Cái lạnh của đêm tối lan dần lên cổ rồi xuống lưng ông. Lũ chuột bao quanh ông như một dòng nước đen ngòm, sôi lên sùng sục, từ từ khép chặt thành vòng tròn khép kín. Ở chính giữa vòng tròn đó, con chuột trắng đầu đàn xuất hiện từ lúc nào. Nó đứng thẳng bằng hai chân. Đôi mắt con chuột đỏ rực phản chiếu lên lưỡi dao sắc bén. Nó hé miệng phát ra một tiếng chít vừa dài vừa vang như ra lệnh. Lập tức đàn chuột cùng kêu lên đáp lại, âm thanh hợp vào thành một luồng sóng dội vang, the thé và chói buốt. Ông Vừng hét to: "Tụi mày muốn giết tao hả? Đừng mơ, tao chém sạch hết." Thế rồi ông Vừng lao nhanh vào đàn chuột, dùng hết sức bình sinh mà chém điên cuồng xuống như người mất trí. Ánh dao lóe sáng liên tục trong màn đêm. Mỗi nhát chém lại khiến đất bùn bắn tung tóe, những rạp cỏ gãy rạp, máu thịt văng khắp nơi. Cả bãi tham ma ngập ngụa trong mùi tanh của máu. Tuy nhiên sức người vốn có hạn, không những vậy ông Vừng còn bị thương nữa. Lưỡi dao trên tay ông bắt đầu chậm lại, hai cánh tay cũng tê dại cả đi. Ông Vừng loạng choạng lùi lại, đôi mắt ông mờ đi, không phân biệt được đâu là đất, đâu là chuột nữa. Trong đầu ông vang vọng tiếng gào rú, tiếng khóc nỉ non như trẻ con, rồi cả tiếng rít ken két hòa chung vào nhau. Ngàn vạn âm thanh từ cõi chết đang thi nhau ùa về. Bỗng, một bóng trắng nhảy vọt lên, lao bổ tới trước mặt của ông Vừng. Chính là con chuột đầu đàn. Nó đáp xuống ngực ông, đôi mắt lóe sáng, nhìn thẳng vào mắt ông với sự căm hận tột cùng. Lúc này ông Vừng chợt nhớ lại, vào cái ngày ông cùng con trai bẫy mấy con chuột ăn xác ấy, có một con chuột to lớn đã chạy thoát. Trước khi bóng dáng nó khuất sau đám cỏ tươi tốt, nó đã quay đầu lại, nhe răng nhìn thẳng vào ông bằng đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn sự uất hận. Hóa ra, nó căm hận ông vì đã giết đồng bọn của nó nên mới trả thù từng người xung quanh ông. Ông Vừng giơ dao lên lần cuối, ngửa cổ lên mà cười khẳng khặc. Thế nhưng sâu trong đôi mắt ông lại ẩn ẩn nước. "Tao giết đồng loại của mày. Mày hận tao thì trả thù mình tao đây này. Cớ sao? Cớ sao lại hại chết hàng xóm của tao, hại chết vợ con tao? Báo ứng, tao thà chịu một mình còn hơn liên lụy tới người khác." Nói rồi ông Vừng nghiến răng siết chặt cán dao mà đâm thẳng vào ngực mình, ở vị trí con chuột đầu đàn đang ngồi chễm chệ trên ngực ông. Tiếng kim loại đâm lún sâu vào thịt vang lên phầm phập. con chuột nhảy phốc ra ngoài, tránh gọn một đường đâm xuống. Nhưng lưỡi dao đã cắm sâu vào ngực ông Vừng, lún tận cán. Máu tươi ồ ạt phun trào ỏng ọc. Ông Vừng rú lên một tiếng, hai mắt long lên sòng sọc. Miệng ông phụt ra búng máu, toàn thân run rẩy. Ông loạng choạng lùi lại, mất đà ngã rầm xuống bùn. Lũ chuột lập tức tràn tới, trùm kín người ông như một tấm chăn sống. Vào cái khoảnh khắc trước khi chết hẳn, nước mắt ông Vừng trào ra. Sai lầm rồi. Tiếng gió rít qua từng hàng bia mộ. Ngày sau đó tất cả đều chìm vào im lặng, trả lại màn đêm tĩnh mịch ngập tanh mùi máu. Con chuột trắng đầu đàn đứng giữa đỉnh gò, thân mình loang loáng ánh trăng. Nó rừng rừng nhìn đàn chuột đang điên cuồng gặm nhấm xác thịt của ông Vừng, đôi mắt đỏ rực rỡ lặng lẽ dõi theo. Lát sau nó xoay đầu, nghiến răng phát ra một tiếng chít cuối cùng rồi từ từ trườn xuống hang. Đàn chuột phía sau nhanh chóng nối đuôi nhau, biến mất dần trong lòng đất, mất hút vào đêm tăm tối. Tin tức cả nhà ông Vừng chết làm dậy sóng xóm làng nghèo khổ. Không ai bảo ai, mọi người bàn nhau tổ chức đám tang cho ông Vừng, sau đó thắp hương và cùng cầu nguyện cho vong linh được siêu thoát. Chẳng còn ai dám bén mảng lên bái tham ma. Nếu có việc cần thì đi theo số đông hoặc cho bớt sợ. Họ tự dặn nhau không được tự ý bắt chuột hoặc bất kể con vật gì ở trong bãi tham ma, để phòng gieo nghiệp như gia đình ông Vừng. Riêng ông Bắc và Hộ vì quá kinh sợ trước cái chết của nhà ông Vừng và ông Ngoạn nên quyết định lên chùa nương nhờ cửa Phật, ngày ngày tụng kinh sám hối, chỉ mong sao lũ chuột linh thiêng kia sẽ nguôi giận mà tha thứ cho những tội lỗi của mình. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân, không hề hay biết thứ chuột mình ăn lại chính là chuột ăn xác người. Chuột báo án hay người chết kia báo oán, bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cảm ơn tác giả Thúy Hiền với câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.